Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô chúng con hãy đọc kinh Thành Pháp Sư trước. Thì hôm nay con xin phép xin thay đổi cho con có công an duyên nghiệp. Hôm nay con cùng tất cả đại chúng xin được đại sư. Hôm nay chúng nhân viên xin mang pháp bảo Đức Phật cho chúng con được tiếp thu. Thì con chúng con xin thành đại ca để tận đại sư ba lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sapadoka sapapaya sapahoga vena santo. Sapadoka sapapaya sapahoga vena santo. Sapadoka sapapaya sapahoga vena santo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng hội đủ duyên lành đó. Sư cùng với quý chư tăng ở trong chùa Kỳ Viên ở vùng Washington DC đến đập giao duyên với tất cả quý Phật tử ở tại nơi đạo tràng chùa Quan Nghiêm. Trước là rất là hoan hỷ với thượng tọa trụ trì Kiến Khai và thầy Thông Châu cùng với tất cả quý Phật tử có mặt ở đây. Duyên lành đến đây, đây là một cái bước đầu chúng ta có thể tạo một cái duyên về Phật pháp đến với tất cả các quý Phật tử cũng như là đến với vùng cộng đồng Phật tử ở vùng Washington DC này và Maryland, Virginia, để chúng ta gieo duyên, có đủ một duyên lành đó thì chúng ta sẽ phổ biến lâu dài hơn. Trước khi mà sư vào trong cái buổi thuyết giảng với đề tài được yêu cầu là bộ pháp 37 phẩm trời đạo, thì hôm nay sư xin thuyết giảng về trong đề là tứ diệu đế. Thì theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì bị sư phải đảnh lễ tam bảo trước khi sư vào cuộc thuyết giảng này. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Đệ tử xin thành tâm kính nghiên thân khẩu ý, kính đảnh lễ ba đức tam bảo, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo một cách tóm tắt. Do sự thành kính đảnh lễ ba đức tam bảo này là một phước báo có nhiều năng lực, xin chiêu và phước báo này đến tất cả quý Phật tử có mặt hiện tại đầy đủ và phước báo này như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú, sa thú. Với cái buổi thuyết giảng này á, theo cái chương trình mà của ban tổ chức yêu cầu với sư để mà thuyết giảng với một đề tài nó rất là lâu dài, nhưng mà sau khi sư nhận được cái lịch trình thuyết giảng hôm nay về đề tài tứ diệu đế và một cái tuần kế nữa là tuần ngày 27 Tây là cái tuần nói thuyết giảng về bát chánh đạo, thì sư xin thông báo tất cả quý Phật tử biết để không cái tránh sự nhầm lẫn. Là vì sao? Khi nào quý Phật tử nắm về 37 phẩm trợ đạo á, thì cái bài pháp hôm nay mà quý Phật tử yêu cầu sư thuyết giảng về tứ diệu đế đó và ngày 27 là thuyết giảng về bát chánh đạo á, thì thật sự nó đã nằm chung vào trong tứ diệu đế rồi. Do đó đó thì theo sư nghĩ rằng là cái ban tổ chức phải cần xét lại, vì hôm nay sư thuyết giảng về tứ đế đó, khổ tập diệt đạo, thì đạo đế đã là bát chánh đạo. Chính do đó đó ban tổ chức phải cần nghiên cứu lại, phải không nào? Hôm nay sư sẽ nói cho quý Phật tử biết là cái chương trình chúng ta gồm có 4 phần và được gọi là tứ diệu đế. Mà tứ diệu đế đây là chúng ta phải biết là cái bài pháp đầu tiên mà cũng là cái khởi nguyên đầu tiên mà Đức Phật ngày thuyết giảng ở tại nơi đâu, vào trong thời gian nào, và trong bối cảnh như thế nào, chúng ta cần phải biết. Đầu tiên chúng ta phải biết là cái bài pháp tứ đế này nằm trong bài kinh chuyển pháp luân Thammacakka Avattana. Mà cái bộ kinh này hôm nay được xếp vào trong Digha Nikaya, trường bộ kinh. Mà thời gian mà Đức Phật ngày thuyết giảng vào ngày trăng tròn, ngày rằm trăng tròn của tháng Asatha, tức là tháng 7 dương lịch, hay ta có thể gọi là tháng 6 âm lịch của chúng ta. Thời gian là rằm trăng tròn, tháng Asatha là tháng 6 âm lịch. Và nơi thuyết giảng là xuất xứ cái bài kinh này là tại vườn Isipatana, vườn Lộc Giả, và hội chúng được nghe là năm thầy Kiều Trần Như. Đó là chúng ta được biết xuất nguyên cái bài kinh chuyển pháp luân mà bao gồm ở trong đó đề tài tứ đế. Thì quý Phật tử được biết đó, là chúng ta được biết khi nào mà Đức Phật ngài thuyết này, sau khi ngài thành đạo đạo quả, sau đó 2 tháng, tức là ngày đất đạo quả ngày rằm tháng 4 và ngày chiêm nghiệm pháp mà ngài chứng đắc xuyên suốt 49 ngày lẫn quẩn lanh quanh ở đó, sau gần hết thì ngài mới bắt đầu mà giờ chân sang qua bên để mà độ cho năm thầy Kiều Trần Như. Mà khởi nguyên mà ngài thuyết giảng bài kinh chuyển pháp luân này là do nơi thỉnh cầu nguyện của Đại Phạm Thiên Sahampati. Theo truyền thống của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, khi nào một vị Phật đã thành đạt chánh đẳng chánh giác với cội cây thì ngài chiêm nghiệm pháp bảo. Ngài chiêm nghiệm pháp bảo xong thì phải được thỉnh mời cầu một vị Đại Phạm Thiên. Đó là cái truyền thống chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, mà nó nằm trong bộ Bút Tháo Quan Sát là chánh giác tông. Thì một vị Phật đắc đạo quả thì phải được một vị Đại Phạm Thiên thỉnh cầu thì mới thuyết giảng pháp. Mà lúc bấy giờ Đại Phạm Thiên Sam-a-tí là cái người thỉnh cầu ngài để ngài đi thuyết giảng độ sanh. Thì khi mà ngài khởi cái tâm mà nhận lời với Đại Phạm Thiên Sam-a-tí thì ngài có nói với Đại Phạm Thiên: giáo pháp Như Lai tìm cầu là râm phia ra, là thậm thâm vi diệu, khó nghe, khó biết, khó hiểu và khó hiểu tri. Mà lúc bây giờ Đại Phạm Thiên Sam-a-tí nói: bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời cũng như hoa sen ở trong bùn, có 3 hạng loại chúng sanh trong đời. Số lượng chúng sanh ở bùn, ở dưới lặn bùn, ngang mặt bùn và vượt lên khỏi bùn. Thì cũng vậy, ở trong đời chúng ta có 3 hạng, là hạng gọi là thấp căn, trung căn và thượng căn. Do đó đó, tùy duyên đầu chúng sanh mà xin thỉnh cầu Đức Thế Tôn, vì lợi ích của nhân và thiên, của chư thiên và nhân loại, nên mở cửa vô sanh mà độ chúng sanh được thoát khỏi khánh khổ. Sau khi ngài nhận lời với Đại Phạm Thiên Sam-a-tí, lúc bây giờ ngài mới quán xét ai là cái người mà hữu duyên đầu tiên để mà ngài thuyết giảng. Thì ngài nhớ tới 2 vị đạo sĩ đầu tiên trong thời gian mà tầm cầu Phật pháp, tầm cầu con đường giác ngộ giải thoát là A-la-ra và Ukkaka. 2 vị đó là cái người mà hướng dẫn cho Đức Phật lúc ngài còn là vị Bồ Tát tìm cầu đạo quả, hay là tìm con đường giác ngộ và giải thoát. Thì vị đầu tiên hướng dẫn cho ngài đắc chứng từng thiền vô sở hữu xứ thuộc vô sắc giới. Nhưng mà ngài không quan hỷ, vì đây là có con đường vẫn còn sanh sanh tử tử luân hồi. Do đó đó, ngài mới giờ chân qua gặp vị thứ hai là Ukkaka. Thì vị đạo sĩ thứ hai hướng dẫn ngài đi đến đạo quả, đi đến từng thiền thứ tư, từng thiền vô sắc giới, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ngài nhận xét phi phi tưởng xứ cũng vẫn chưa là con đường đưa đến chánh nhất sanh già đau và chết. Chính do đó ngài rời chưng lại ra đi tìm cầu chính một mình, và chỉ còn có 5 anh em thầy Kiều Trần Như mà thôi. Trên con đường ngài tìm đạo, ngài tu tập rất là khổ hạnh. 6 năm trường ngài tìm đạo loanh quanh lẳng quẳng trên con đường ép sát khổ hạnh, nhưng mà ngài không tìm thấy được con đường ánh sáng giác ngộ, và ngài gục ngã trên ngọn cỏ cu si. Sau khi ngài lấy sức, ngài bình tĩnh lại, ngài suy nghĩ đây là không phải là con đường chánh đạo, do đó đó ngài từ bỏ con đường ép sát khổ hạnh, xuống dưới bờ sông tắm rửa xong trở lại. Thì khi mà ngài trở lại với cội cây, với cội cây mà ngồi ngài chiêm nghiệm lại cái con đường tu tập, thì lúc đó nàng Sujata kính dâng cho ngài một bữa cơm, một bộ cơm mà do nàng Sujata dâng cơm cho ngài trước khi ngài đắc đạo quả. Mịt ngài dùng cái bữa cơm đó, đó thì 5 anh em thầy Kiều Trần Như không quan hỷ, cho rằng ngài đã thay đổi tâm tánh, thay đổi con đường tu tập, không còn đi theo con đường lý tưởng của ép sát khó hạnh. Do đó 5 thầy Kiều Trần Như không quan hỷ với ngài, rồi bỏ ngài đi. Dẫn con đường mà ngài quyết định ngài phải đi, do đó một mình ngài tu tập với cội cây, và ngài phát lệnh lời nguyện, cho dù cái dòng máu đây nó có khô cạn đi nữa, sắc thân này có tan rã đi nữa, nếu không đắc đạo quả thì không rời bỏ cội cây. Đó là chí nguyện ba la mật, và chí nguyện ba la mật dẫn đến cái ngày hôm đó, đêm đó ngài đắc đạo quả. Sau khi ngài chiến thắng tất cả ma vương và binh ma, ngồi dưới cội cây trên bồ đoàn với ta tam thập độ của ngài đã tu tập, mà ngài thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác, nhận lời mời thỉnh cầu của đại phạm thiên sa ma tý. Sau khi ngài quán xét 2 vị đạo sĩ a la rá và u đắc ca đã thác sanh về các cõi trời vô sắc giới, thì cái người duyên lành đến mà để mà ngài độ chỉ còn 5 anh em Kiều Trần Như. Do đó ngài mới quán xét 5 anh em Kiều Trần Như hiện giờ ở đâu, thì ở tại nơi vườn lộc giả Isipatana ở thành Benares. Do đó ngài giờ chân qua, thì khi mà ngài bước tới nơi chỗ vườn lộc giả, thì 5 anh em thầy Kiều Trần Như ban đầu nhìn thấy Đức Phật ngày tới cũng vẫn nghĩ như là một vị sa môn Cồ Đàm xưa kia, mà có cái vẻ không có lòng tôn kính lắm. Nhưng mà vì lòng bi mẫn của ngài, và ngài nghĩ thằng năm anh em Kiều Trần Như có duyên lành với ngài đầu tiên, ngài khải thị pháp môn để mà độ sinh, do đó ngài vẫn đi tới. Khi mà ngài đi tới với năng lực của một bậc chánh đẳng chánh giác, thì 5 anh em không ai nói với ai cả, tự động đứng lên, người thì đón ngài, người thì mời ngài, và cung kính ngài ngồi xuống để mà nghe pháp. Thì lúc đó giờ ngài xưng là Như Lai, tiếng Bali gọi là Ta Thagata, là Như Lai. Cái chữ Như Lai tức là như là như vậy, Lai là đến, là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai đến như thế nào thì đều giống như nhau vậy. Do đó xin gọi là Như Lai, là đến như vậy và sẽ ra đi cũng như vậy. Đó là bậc chánh đẳng giác. Do đó thì 3 năm anh em Kiều thầy Kiều Trần Như, sau khi mà nghe Đức Phật ngài xưng là Như Lai rất là ngạc nhiên, thì ngài nói này anh em, 5 anh em cần Trần Như, trước đây Như Lai có từng xưng là Như Lai với 5 anh em không? Thì 5 anh em nói dịch không. Hôm nay Như Lai xưng là Như Lai là vì Như Lai đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Và từ đó thì bắt đầu là 5 anh em cần Trần Như với cái đức quay lực của ngài một bậc chánh đẳng giác. Do đó bắt đầu quy ngưỡng, thì bắt đầu ngài mới thuyết giảng cái bài kinh Dhammacakka Bhavatana là kinh chuyển pháp luân hay là dương pháp, y cứ vào đó mà ra quả. Do đó cái bài pháp môn này là cái bài pháp môn đầu tiên mà bắt đầu ngài khải thị sau khi ngài đắc đạo quả, đầu tiên với cho năm anh em thầy Kiều Trần Như. Mà với cái bài pháp này, vô số lượng chư thiên ở cõi nhân loại, tứ thiên vương, dạ ma, xuyên suốt hết tất cả cõi trời dục giới lên tới cung trời sắc giới đều quan hỷ và đắc đạo quả cả. Do đó cái quan lực của bài kinh nó như vậy đó. Thì bài kinh hôm nay mà sư hướng dẫn nói cho tất cả các Phật tử nghe không bao gồm hết tất cả chuyển pháp luân, mà chỉ gói gọn trong cái phần gọi là tứ đế, thể theo lại yêu cầu của ban tổ chức. Do đó quý Phật tử quan hệ, khi nào quý Phật tử yêu cầu cái nào thì sư làm theo y như vậy đó. Khi Phật tử muốn nói là sư hướng dẫn cái bài kinh chuyển pháp luân thì sư sẽ kể từ đầu hết cho tất cả quý Phật tử nghe cho tới hết bài kinh chuyển pháp luân. Nhưng mà quý Phật tử rút ra phần tứ đế thì sư sẽ rút ra phần tứ đế nói cho Phật tử hôm nay nghe phần tứ đế thôi, phải không nào? Dạ xin nghe. Theo giáo án của sư nữa. Bắt đầu đỏ lại rồi sư, phải không nào? Do đó thì kỳ sau á, khi chúng ta mà làm cái chương trình nào đó là chúng ta phải chuẩn bị trước. Mình mới sư á, là người mà nghiên cứu kỹ về tâm tạng á, thì sư phải theo kỹ theo yêu cầu sư mới làm được. Nói sao sư phải làm vậy thôi, phải không nào? Hôm nay thì sư theo tiếp tục trở lại theo yêu cầu của chú Trúc Giới. Thì bài kinh chuyển pháp luân á là cái bài kinh mà Đức Phật ngài muốn nói lúc bây giờ theo truyền thống của dân gian Ấn Độ. Nó có hai cái con đường tu tập mà lúc bây giờ ai cũng lấy đó làm gì mà gặp quan hỷ thỏa thích, là một con đường lợi dưỡng và một con đường khổ hạnh. Mà quý Phật tử biết á, là con đường lợi dưỡng á, là ăn sung mặc sướng, tự do tu tập theo một cái quan kiến gọi là đoạn kiến, là sau khi chết cái xác thân này không còn tái sanh trở lại nữa. Làm phước, làm tội, làm việc thiện, làm việc bất thiện, tất cả đều là chết là hết. Do đó đó họ đi vào con đường tu tập lợi dưỡng. Còn cái con đường thứ hai nó có vẻ cao thượng hơn là con đường tu tập về khổ hạnh ép sát. Thì lúc bây giờ là năm anh em Triều Cần Như cũng như là Đức Phật ngày xưa kia, ngài cũng đi vào con đường đó. Ép sát khổ hạnh đến mức độ mà quý Phật tử biết á, là ngày giờ cái bụng trước, cái da bụng ngài trước á, thì đụng vào da lưng. Mà đụng vào da lưng á, da bụng tức là ngài không còn một da thịt nào cả, lúc đó còn là bộ xương thôi. Ép sát khổ hạnh như vậy đó. Và tới mức cùng là ngài không có ăn uống gì cả. Do đó ngài thấy cái đó là con đường cũng không đem lại kết quả gì cả. Ngài mới lập ra, ngài tìm ra thấy được cái sự thật là Machima Magga là trung đạo, không ép sát mà không lợi dưỡng. Mà ngày hôm nay quý Phật tử sẽ thấy là chư tăng quý sư đang đi trên con đường đó, đang đi trên con đường mà Machima Magga là trung đạo, là quý sư một ngày chúng quý sư chỉ dùng một ngọt buổi chiều dành thời gian lo tu tập mà không lo mưu cầu, lo nuôi dưỡng sắc thân này nhiều lắm. Đó là cũng là một cái thể hiện của Machima Magga trung đạo. Quý Phật tử có thể là người cư sĩ tại gia, có thể làm phần đó giống như quý sư. Khi nào? Khi quý tử thọ bác con trai. Khi nào quý tử thọ bác con trai? Trong kinh điển nói là bán xuất gia. Quý Phật tử sẽ được dùng phân nửa cái phần vật thực ban ngày cho tới ngọ, và từ chiều trở về sau cũng giống như chư tăng, không có dùng vật thực gì cả mà chỉ dùng chất nước lỏng mà thôi. Cũng như quý sư ngày hôm nay, sau 12 giờ trưa là trở về chiều chứ tối Rồi sáng ngày hôm sau khi thấy chỉ tay trên bàn tay mà thấy được đó, thì mấy sư mới dùng lại được. Còn từ chiều tới tối trở về sau chỉ dùng nước thôi, hay là nước trái cây. Cái đó là thời gian mà Đức Phật ngài cho phép chư tăng dành còn lại để mà lo tu tập. Tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc, đến học sửa mình ba việc thường không đủ, nhất ngủ nhị ăn tam mặc. Đó là nguyện của sư, của chư tăng, của sư là như vậy. Ăn không được nhiều, ngủ cũng không được nhiều, mà cũng không lo y áo cho nhiều, mà lo dành thời gian lo tu tập. Nhưng mà không phải là cái là ép sát khó hạnh là không ăn không uống, mà cũng phải là ăn thật nhiều trong hàng ngày 3-4 bữa, mà một ngày một bữa mà thôi. Đó là ý nghĩa trong cái bài kinh Dhammacakka Đức Phật ngày thuyết đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như được biết. Để chi? Tại vì lúc bấy giờ năm anh em Kiều Trần Như vẫn khư khư đi vào con đường là tu ép sát khổ hạnh. Do đó ngài kêu gọi năm anh em Kiều Trần Như thay đổi cái chi kiến đó đi, mà lo tu tập lại. Cái thứ hai, sau khi mà ngài nói là con đường mà chúng lão, thì ngài nói tiếp theo là tứ đế. Hôm nay sư cũng muốn nhắc cho quý Phật tử nghe, có lẽ quý Phật tử đã từng nghe nhiều vị thầy nói về tứ đế, hay là quý Phật tử có được nghiên cứu qua một số kinh điển nói về tứ đế, hay là chúng ta được nghe cái từ là tứ diệu đế. Thật sự sư sau khi sư nghiên cứu trong phần mà Tipitaka Tam Tạng, cũng như là trong bộ Atthasarini là bộ chú giải, thì tứ đế sự thật là không được gọi là tứ đế hay là tứ diệu đế, mà gọi là Chatu Ariyasaccha, là tứ thánh đế. Có bốn sự thật này được biết do một bậc thánh, là bậc chánh đẳng chánh giác, ngài được biết. Do đó nó gọi là Chatu Ariyasaccha, ta gọi là tứ thánh đế. Do đó khi chúng ta gọi là tứ diệu đế là chúng ta nói theo tục đế, chứ chúng ta không nói ngay phần gọi là chân đế của bậc thánh bậc điên. Thì sự thật là cũng từng nghe tứ đế nó cũng có bốn phần: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Quý phật cũng là quý phật có được nghe chưa nè? Có nghe. Nhưng mà nếu chúng ta mà đọc vào trong Gây Tính Tạng và trong bộ chú giải thì nó gọi là khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế. Bốn sự thật này được biết chỉ có bậc thánh được biết. Bốn sự thật này được biết và được nói lại do bậc thánh nói lại, mà hôm nay chúng ta được nghe. Chính do đó đó, cái bài kinh hôm nay mà mỗi sư mà nhận lời thì sư sẽ nói, mổ sẽ tường tận ở tất cả vấn đề mà tứ thánh đế. Sư thật hôm nay sư chưa có phải là bậc thánh. Sư thật hôm nay quý Phật tử không có phải là một cái duyên lành để nghe bốn thánh đế, vì chúng ta vẫn còn là người phàm. Nhưng mà có để kinh điển lại và có bộ chú giải lại, chúng ta có khả năng để mà nghiên cứu, để nghiên cứu để chúng ta sẽ thấy được sự thật. Mà sự thật đó mà các bậc thánh đã thấy, đã tiến ngộ và được nói lại bởi một sự thật không thông qua con đường vọng ngữ lo láo. Do đó chúng ta sẽ được nghe hôm nay sự chuyển đạt lại mà quý Phật tử sẽ biết. Mà cái bài kinh đó về tứ đế sau khi ngài thuyết giảng xong đó, là chư thiên nói chưa có một vị bà la môn, chưa có một vị sa môn, chưa có một ai nói trên đời này tứ đế, chỉ duy nhất Đức Phật bậc chánh đẳng giác mới nói ngày hôm nay là như vậy đó. Cái phước báo của cái bài kinh Chuyển Pháp Luân qua lực như vậy, mà chúng ta sẽ thấy là bốn sự thật này là cái nền tinh hoa của giáo pháp. Chúng ta phải biết rõ như vậy đó. Nếu chúng ta đọc Thiên Kinh Vạn Điển 84.000 pháp môn để lại chúng ta ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ thấy bao gồm trong tất cả những lời dạy xuyên suốt qua 84.000 pháp môn trong Tam Tạng, cũng không dẫn qua được là tứ đê. Khổ, tập, diệt và đạo. Thì lần lượt đây sư xin xem từng mổ xẻ cái từng phần cho quý vị nghe. Cái pháp môn đầu tiên mà Đức Phật này gọi là khổ đế, thì sư Phật tử biết thế nào được gọi là khổ đế, tại sao được gọi là khổ? Chúng ta nhức răng, thấy không nào, nhức đầu hả, chúng ta bị mổ xẻ, chúng ta thấy là khổ đến cho con người của ta. Đó là những tính chất bao hàm trong cái sự tính chất khổ ở trong con người chúng ta hiện hữu trong đời. Nhưng mà Đức Phật nãy khổ thì có tất cả gồm có tám, mà chúng ta gọi là bát khổ. Bát khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương mà phải xa là khổ, ghét mà gần là khổ, mong cầu cái thân, mong cầu những điều mong cầu mà không được như ý là khổ, cuối cùng cái thất sân này là khổ. Quý Phật tử tại đây có thể quý Phật tử sẽ nói với quý sư là không ai biết được sự lúc mà ta sanh ra cái sao. Ở đây quý Phật tử có người nào biết được khi mà quý Phật tử mưa ra sanh không, khi quý Phật tử được sanh ra trên đời này không? Không ai nói được. Có người nào nói cho sư được biết, dù nó nhỏ thôi, không cần nói lớn, sợ người kế bên nghe. Có người nào biết khi mà quý tử sinh ra lúc nào, và lúc trạng thái quý tử sinh ra như thế nào, quý tử có được biết không? Dạ thưa không. Nhưng mà Đức Phật ngài nói trong bát khổ, sanh là khổ. À, sanh là khổ mà không ai được biết khi lúc ta sanh ra như thế nào. Chúng ta được biết trạng thái như thế nào chẳng qua do người mẹ nói lại mà thôi. Người mẹ người ta nói à, khi con sinh ra con đau đớn, con khóc, khi con sinh ra con ngất xỉu, và khi con sinh ra con bầm tím cả người, như chúng ta được nghe lại thôi. Và chúng ta không có hiểu liên lúc đó cái cả sinh ra cái sao cả. Nhưng mà trong bộ chú giải, Đức Phật nói một đứa bé vừa sinh ra đời như là một người xuyên qua, len qua hai cái khe đá thật là cứng và rất là hẹp. Hai cái khe đá rất là cứng, rất là hẹp mà chúng ta phải len ra được, phải cố gắng len ra được. Khi len ra được đó, thì từ trên đầu xuống chân bầm hết tất cả, và có nhiều người ngất xỉu cả. Như vậy đó, đó là cái trạng thái sanh. Nhưng mà khi Phật tử thấy cái trạng thái sanh đó, Đức Phật ngày nay cũng chưa đủ gọi là khổ đế. Mỗi một phút giây chúng ta sanh đi và chết lại trong từng mỗi sắc na và trong từng mỗi tế bào của ta, thịt của ta. Đức Phật nói gọi là sanh, và sanh để gọi già, để gọi bệnh, gọi chết. Nếu Phật tử mà thấy được cái đó đó, chính cái đó Đức Phật nói gọi là khổ thánh đế. Còn khi Phật tử nói là chúng tôi được sanh ra ngày đó, tháng đó, giờ đó, năm đó, tại nơi đó, là trạng thái sanh của thế gian mà chúng ta được nghe nói lại. Hôm nay quý Phật tử phải thấy rằng là chúng ta đã sanh đi và già đi và bệnh đi và chết đi trong từng mỗi phút giây nãy giờ quý Phật tử đang ngồi với sư. Là như vậy đó. Đó là sanh của thánh đế. Bậc thánh nhân sẽ nhìn thấy cái sự sanh từng mỗi phút giây, từng mỗi sát na sanh và diệt. Còn như chúng ta, chúng ta nói là sanh lúc đó là chúng ta mới vừa ra đời của người mẹ. Cái đó là trạng thái sanh của thế gian nói cho chúng ta nghe thôi. Còn gọi là sanh của bậc thánh hay gọi là sanh của bậc thánh đế thì chúng ta phải thấy rõ như vậy đó. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nói trạng thái bệnh. Có nhiều người sống trong đời này họ nhiều phước báo, mãi tới 80 tuổi họ chưa thấy họ có một trạng thái đau lưng nhức mỏi tại chân, thì họ có bao giờ nghĩ tới cái trạng thái có bệnh đó? Khó mà có lắm. Thế thì chúng ta nói, này ông ơi, này bà ơi, bà có thấy trạng thái bệnh như thế nào không? Thì họ rất là ngạc nhiên khi ta hỏi câu đó. Thì cái trạng thái mà bệnh của chúng ta nói mà hỏi cái người đó, mà họ từ nhỏ tới lớn mà không thấy, thì cái trạng thái đó không có thể nào nói được cho họ biết rằng đây là có sự thật bệnh trong đời. Nhưng mà nhìn trở lại dòng lịch sử, khi mà Sĩ Đạt Đa còn ở tại cung thị điện Ca Tỳ La Vệ, sau ngày khi ngài đi dạo ba cửa thành là dừng ngũ quyển, thấy một ba cái hiện tượng già bệnh và chết, ngài trở về ngày ưu tư, ngài không còn có một niềm vui nào cả trong cuộc đời của ngài nữa. Với ba hiện tượng nó luôn luôn ấn sâu vào trong tâm khảm của ngài mà suy tư. Và cuối cùng ngài đến với vua cha, thì người vua cha là Tịnh Thành Vương, quý bà cử đã biết, ân cần và bổ về ngài, mong cầu là ngài sẽ ở lại ngai vàng và đừng đi đâu. Vì khi mà ngài vừa sinh ra đời, 108 vị tướng số và la môn co tướng ngài cho rằng ngài giơ hai ngón tay, tất cả các vị tướng số và la môn đều giơ hai ngón tay, là nếu như ngài ở trong đời, ngài sẽ là chuyển luân thánh vương, còn nếu ngài từ bỏ cõi đời, ngài một vị giáo chủ tối thượng trong thế gian này. Nhưng mà chỉ có một người giơ một ngón tay thôi, là Kiều Trần Như, lúc bây giờ là một vị quan ở trong triều kinh, trong triều cung của vua Tịnh Phạn, giơ một ngón tay. Thì vua cha mà hỏi tại sao 107 người giơ hai ngón mà chỉ có một người giơ một ngón, ngón đó cái nghĩa gì? Tôi sẽ thấy rằng là tướng số của vị thái tử này không có một cái giai đoạn chuyển luân thánh vương, mà ngài chỉ có con đường giáo chủ của thế gian. Lúc đó vua cha đã ưu tư lo lắng, mà càng ưu tư lo lắng hơn là khi mà Sĩ Đạt Đa khi dạo ba cửa, bốn cửa cung thành, thấy già bệnh đau và chết, rồi sau đó thấy một vị tu sĩ trở về ưu tư sầu muộn đó, thì vua cha càng lo lắng hơn nữa. Thì bây giờ khi mà Sĩ Đạt Đa đến nói vua cha, thì vua cha chỉ mong cầu là Sĩ Đạt Đa ở lại ngày vàng. Thì Sĩ Đạt Đa có thưa với vua cha: phụ hoàng, con ở lại ngày vàng, con xin ba điều mà ngài cho con được thì con ở lại ngay vàng. Thì vua cha nói: con xin bao nhiêu thì cha cũng cho, miễn sao con được ở lại ngay vàng mà thôi. Thì ngài xin là đừng già, đừng bệnh và đừng chết. Ba điều con xin yêu cầu mà phụ vương cho con thì con ở lại ngay vàng. Thì vua cha nói: hỏi ơi, ba điều mà con xin chính ta cũng có nữa, làm sao mà ta cho có? Thẳng đó, do đó là ngài cũng phải ra đi, cho tới ngày hôm nay chúng ta có Đức Phật mà chúng ta đang nô theo giáo pháp của ngài. Vậy thì khi mà chúng ta nghe tới cái phần mà gọi là khổ, mà khổ thánh đế nói tới là bệnh là một trong tám loại khổ mà Đức Phật lại được thấy và ngài đã tìm cầu và ngài nói lại cho chúng ta nghe, thì chúng ta sẽ thấy khi nào chúng ta bệnh, khi nào chúng ta có trạng thái bệnh. Quý Phật tử sẽ thấy lúc nào chúng ta có trạng thái bệnh mà hằng ngày chúng ta đang ngồi đây, chúng ta có thấy rằng chúng ta đang có bệnh không? Thật sự là quý tử không thấy bệnh, quý tử không thấy một cái trạng thái bất thường ở trong sắc thân này của Phật tử. Quý tử thấy đúng không nào? Đức Phật nói khi mà cái tâm của ta đang ngồi trong cái trạng thái an tịnh vui vẻ mà ta khởi một cái trạng thái sầu muộn, bắt tội nguyện với một đứa con ngỗ nghịch nó không nghe lời, dạy một đứa cháu nó không ngoan, tư tưởng nó đang bệnh hoạn, bệnh đã xâm chiếm vào cái tâm của người đó, và cái bệnh đó là bệnh bậc thánh hay là thánh đế. Quý Phật tử sẽ thấy một cách nhìn của một bậc thánh là như vậy đó. Cho dù quý tử đang được an trú, được an vui, đang ngồi đây với quý sư, mà nãy giờ quý tử có trạng thái tê chân, khó chịu, trạng thái đó là trạng thái bệnh của tâm mà khó chịu của thân đang sanh khởi lên cái người của bậc tử thấy giờ. Quý tử thấy chưa? Có thấy không? Dạ, đừng nói lớn. Dạ. Cho đó quý Phật tử sẽ thấy cái trạng thái bệnh nó đã đến chúng ta rồi. Mà cái trạng thứ hai nhiều nữa ha, có người nói nhiều nữa. Cái thứ hai nữa đó là cái trạng thái già. Nãy sư nói sanh quý tử ta thấy, bệnh quý tử ta thấy, cái trạng thái già. Đức Phật nói khi nào chúng ta thấy già, tiền thân Đức Phật quá khứ là một trong bảy vị vua, mà trong bảy vị vua đó là cha truyền con nói, từ ông xuống tới cha, từ cha xuống cho con. Mà khởi nguyên cái vị tổ đầu tiên, vị cha đầu tiên, vị vua đầu tiên chỉ nói rằng khi nào người nào thấy trên đầu của trẫm một sợi tóc bạc thì trẫm sẽ thưởng vàng ngàn, thưởng ngàn vàng. Thì lúc bấy giờ một người con của vị vua mà vừa nói đó, thấy được này tuy cha, trên đầu của cha có một sợi tóc bạc rồi, thì người cha nghe người con nói là có một sợi tóc bạc, lúc bấy giờ từ bỏ ngai vàng, trao ngai vàng lại cho người con và đi vào con đường xuất gia đạo sĩ, xuyên suốt 7 lần như vậy đó. Đó là cái trạng thái già mà chúng ta được thấy. Trạng thái già mà chúng ta sẽ thấy là mắt là tai điếc, chân mỏi, gối dùng, lưng còng, da nhăn, mà chúng ta nói là già, đó là hiển hiển già. Nhưng mà quý vị chưa thấy ảnh tàn già, mà quý vị sẽ thấy. Nãy giờ quý vị đang ngày tàn thấy già đã đang tới bây giờ, nãy giờ quý vị thấy già chưa? Có rồi phải không? Đừng nhúc nhích nha, đừng có nhúc nhích. Nó già đã đang tính dành tới quý tử rồi. Rồi cái trạng thái chết, khi mà trạng thái cái trạng chết thái chết là nằm bắt đầu ở trên mặt đất, không tìm cầu chi để cả bẩn nè. Đức Phật hay nói trạng thái chết là khi nào chúng ta thấy một cái hiện tượng, một cái tử thi nằm gục ngã trên mặt nền đất mà hùi nhận tới buông đấy, để mà hút lấy những cái mùi hôi hám của cái tử thi đó, đó là sự chết đó. Nhưng mà quý Phật tử thấy khi cái chân của quý Phật tử tiếp tế mà nó không chạy xuống được cái dưới một ngón chân nữa đó, là trạng thái chết hơn nữa. Cái phần từ là gõ xuống cái chân của quý Phật tử rồi, quý Phật tử có sự chết hết chưa? Có luôn rồi hả? Sanh già đau chết đủ hết rồi. Quý Phật tử thấy lúc bây giờ là chúng ta không còn phải đợi tới mắt lờ tai điếc, quý vị không cần đợi tới chân mỏi có dùng, quý vị không cần đợi tới trạng thái da mặt nhăn nheo hay là tóc bạc hay là hoa râm. Chúng ta cũng sẽ kể gần lại gì, tất cả đều sự hiện tượng lực da đi liền tới cái sự chết. Mà quý vị sẽ thấy sự già với sự hiện tượng chết, ai nói thời gian được, ai nói được cái thời gian đó? 70 tuổi rồi là già chăng? 25 tuổi trở lại còn trẻ khoái không? Chúng ta không nói được. Quý vị thấy không? Mạc lại la phương niệm Phật, cô thằng đa thị thiếu niên nhân. Khi mà ta nói tới tự tu á, thì hẹn làm hẹn lựa. Khoan đã, đợi tới già mới tu. Khoan đã, đợi tới già mới ngồi niệm Phật. Nhưng mà khi có tự ra ngoài nghỉ tráng á, thì nhiều trẻ đã chết mà chôn ở tại đó. Cô phần đa thị thiếu niên nhân là như vậy đó. Phụ mẫu an tâm trung hiểu biệt, phu thê nghĩ trọng dạ phân ly, nhân sanh tờ điệu đồng minh túc, đại hạn lai thời các thị phi. Cha mẹ ăn sâu như nữa rồi cũng phải chia tay với mình. Vợ chồng có nghĩa trọng tình cảm bao nhiêu, rồi một đêm cũng chia tay tới sáng, mỗi người một công việc. Nhân sanh tợ điệu đồng minh túc, đời mình như những con chim chung một chiếc mái nhà. Đại hạn lai thời các thị phi, đến thời đến lúc mỗi hướng một bay, không con chim nào bay chung một hướng nào cả. Đời của ta như vậy đó. Khi vũ tử sao đi mà chúng ta lìa khỏi cái tâm thức này, ra khỏi sắc thân này, Đức Phật nói chúng ta đi theo cái nghiệp của ta. Chúng ta chờ cái đó để mà cho ta biết rằng là ta có sự chết, hay là chúng ta đang ngồi đây từng phút giây tăng này của tự đang chết dần mà chúng ta không thấy. Do đó chúng ta sống quên đi cái thời gian. Chúng ta chờ có một vị tướng số nào thiệt là hay mà đến báo cho Phật tử là số của bà 85 tuổi mới mất, thì 81 tuổi bắt đầu lo chuẩn bị là vừa. Nhưng mà giờ đây ngồi đây chúng tự không cần có lo là không có sự chết, tại vì tự mới có 86 tuổi, 84 tuổi hay là 83 tuổi thôi. Ở đây có gì là 83 tuổi không? Còn 10 năm nữa. Giờ đó yên tâm là 85 tuổi mình mới đi. Do đó nếu quý tử yên tâm, quý tử ngồi đây không chết, không chết. Từ đây chúng ta ngồi nghe pháp, chúng ta sẽ thấy sắc thân này không chết được, phải không nào? Do đó khi mình nhìn dưới cái góc độ của một bậc thánh, Đức Phật nói tử nó chết chúng ta từng sát na. Cái tử nó đến chúng ta theo từng thời gian, cái chết nó đến chúng ta từng phút giây. Tiến dần, tiến dần, tiến dần, không ai cưỡng lại được cả. Nhưng mà khi chúng ta thấy được cái sự già mà đến cái sự chết đó, mà thấy như vậy đó, Đức Phật nói đó là đã muộn. Thời gian luôn trôi qua, ngày đêm luôn di động, tuổi trẻ bỏ lại chúng ta, ta tiến dần đến thần chết. Tất cả không ai cưỡng được cái sự chết nó đến chúng ta, mà thật sự không ai biết được chết lúc đến lúc nào, mà không ai nói được cả. Xưa kia Việt Nam có một cô vị thầy bói mà ông mù, mà ông coi hay lắm, nhiều người lại coi lắm. Bảo nè, thì sư mới nói cho ông mù, ông thấy đường mà sao mới coi con đường mình đi, phải không? Chúng ta sẽ thấy không? Thì nếu người nào mà thấy được mà chúng ta sẽ chết lúc nào, thời gian nào mà chết, ngày giờ nào mà đi, thì chúng ta sẽ tạ ơn người đó, đó là bậc thánh. Đức Phật ngài lúc cây còn hiện hữu trong đời La Môn thông suốt tam thầy đà, mà cái vị bà La Môn đó là vị tướng số, mà tuyên bố rằng ai đem tới cái đầu sọ, đầu sọ người, thì ông ta gõ vào trong đầu sọ người 3 lần. Trong bộ kinh Majjhima Nikaya, trong bộ kinh có nói ông ta gõ vào trong cái đầu sọ người đó 3 lần, ông ta biết là cái người đã chết đi về đâu. Thì một hôm Đức Phật đem tới một xương, mà xương của một vị A-la-hán, ngài đưa cho vị bà La Môn nó gõ. Vì đó gõ mãi không thấy ra, tìm không thấy ra, và không biết đi về đâu. Đức Phật nói ngươi không tìm ra được một bậc vô sinh. Mà chúng ta biết rằng trên đời chúng ta có 5 điều mà chúng ta không bao giờ được biết. Nếu như ta được biết đó, ta là bậc thánh nhân. Không biết cũng là ta bệnh, không biết cũng là ta chết, và ta chết tại đâu, và trạng thái chết của ta ra sao, và sau khi ta chết đi về đâu, không ai biết được cả. Quý vị đây không có người nào có thể quả quyết chúng ta biết lúc nào ta bệnh. Cái thứ hai, không ai quả quyết chúng ta cũng là ta chết, và ta sinh ra trong căn nhà, nhưng chúng ta không quả quyết cái ngày ta chết ở đâu. Một số người ta chết ngoài đường, vô số người ta đã chết tới nhà người bạn sau dùng bữa tiệc rồi ra đi, chúng ta không biết được cả chết ở đâu và trạng thái chết của ta ra sao, là như vậy đó. Nhờ đó chúng ta học về tử đế, mà theo như chúng ta được biết cái tử, mà tử thánh đế của bậc thánh được thấy sự chết đó, là không thể nào biết được trước, trừ khi chúng ta thấy rằng cái chết nó đã đến rồi. Một cái xác nằm bất động ở dưới nền nhà hay trên nền mặt đất lúc bấy giờ đó gọi là chết, nhưng mà thực sự là gọi là chết như đó, Đức Phật nói là chết cũng chỉ trạng thái của người phàm phu. Nếu như chúng ta được là một bậc thánh, hay là chúng ta được nghe lời dạy của Đức Phật thánh là nói, thì chúng ta sẽ quán xét rằng chúng ta chết từng một sát na, chúng ta chết từng một thời phút giây, chúng ta chết từng một thời gian, và chúng ta chết dần theo tuổi thọ và nghiệp của chúng ta sẽ đi. Đó là gọi là cái chết, gọi là chết của bác khổ, là của khổ thánh đệ. Tiếp theo nữa, thương mà chúng ta phải xa, ta gọi là ái biệt ly. Chúng ta thường nghe nói là người mẹ xa con là cảnh đau khổ, người vợ xa người chồng là cảnh đau khổ, người con xa người mẹ người cha là cảnh đau khổ, cái đó ái biệt ly. Nhưng mà chúng ta xa đi cái thân này, trạng thái từ vui và tới trạng thái đau nhất, cái đó cũng gọi là ái biệt ly của bậc thánh nhìn thấy. Quý vị tự thấy không nè? Như đó nó hồi nãy là trước khi mà sư muốn đi vào trong cái buổi thuyết giảng của quý vị tự đó, sư con xin với ban tổ chức là quý vị tự có thể ngồi có thời gian lâu như vậy được hay không, hay là chúng ta sắp xếp để chúng ta ngồi trên ghế là chúng ta sẽ thấy cái cảnh ái biệt ly đang đến từ từng một phút giây nãy giờ. Chúng ta muốn được bình yên, chúng ta muốn được nghe pháp, được bất cả an lành, nhưng mà cái muốn ta bắt đầu nó xa chúng ta. Cái mong cầu cái thắc này để được bình yên, để chúng ta được nghe pháp, được an lành, được trọn vẹn trong buổi phút giây này, nó cũng bắt đầu xa. Cái đó nó thiết thực hơn là chúng ta thấy người con xa người mẹ, người vợ xa người chồng. Cái xa đó là cái xa mà chúng ta sẽ thấy rõ, là cái trạng thái là ái biệt ly, mong cầu mà không được. Cái đó chúng ta gọi là cầu bất đắc. Có 30 vị thanh niên tổ chức một cuộc cắm trại trong một rừng già. Mỗi một vị thanh niên đều theo thân người vợ, nhưng mà chàng thanh niên này ảnh không có vợ, ảnh có một người bạn, mà đúng hơn nữa là cái người bạn này không phải là người tốt, anh ta mướn người bạn này đi chung thôi, người bạn gái. Trong lúc mà 30 chàng thanh niên này đang tổ chức lo nấu nước, thì cái người bạn gái đó lén lấy hết tất cả những nữ trang và tiền bạc của 30 thanh niên này bỏ chạy trốn. Sau khi 30 thanh niên quay trở lại, thấy rằng là cái cô gái này mất, bắt đầu chạy đi tìm, chạy đi tìm cái cô gái đó. Thì trên đường chạy đi tìm gặp Đức Phật thì đi tới. Đức Phật lên này, 30 chàng thanh niên chạy đi tìm đâu vậy? Như bạch Đức Thế Tôn, con đang đi tìm cái cô gái mà đi chung với chúng con, mà bây giờ lấy hết tất cả tiền bạc tài sản của chúng con mà bỏ chạy trốn. Đức Phật nói chứ, hãy tìm lấy chính mình, không cần tìm lấy cô gái đó nữa. 30 chàng thanh niên lên quy ngưỡng với Đức Phật và xin được xuất gia và nương vào nơi Đức Phật. Do đó chúng ta thấy cái nhìn của một vị chánh đẳng nhân giác, đại Đức Phật thì luôn dạy chúng ta hãy nhìn lấy là sự thật chúng ta, hãy nhìn lại với chính mình, chúng ta không cần phải đi tìm cầu những cái khác. Và cái đó cả một cái thế gian đang hiện hữu trong con người của ta mà chúng ta cần phải biết. Ái biệt ly là chúng ta mong ta khi mà ta thương mà ta xa, là chúng ta cứ nghĩ tới những người mà chúng ta còn phải xa, chúng ta sợ. Lúc đó chúng ta sẽ thấy Đức Phật thường hay chúng ta nói chúng ta là năm điều quán tưởng, không nè, năm điều quán tưởng là chúng ta sẽ có đến với tất cả mọi người, thương mà phải xa, mong cầu mà không được, mà ghét là ở chung, đó là khổ. Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cái nhìn con người để chúng ta thấy đó là khổ. Xa một người thương ta thấy là khổ, nhưng mà Đức Phật đấy, khi chúng ta xa đi cái sắc thân này mà chúng ta đang thương yêu nó, gìn giữ nó, lo nuôi dưỡng nó một cách trân trọng quý mến, mà nó đang xa dần nó không muốn ta ở với ta nữa đó. Đó là cái biệt ly của bậc thánh nhìn thấy. Mong cầu cho nó đừng xa ta, để nó ở lại chúng ta, mà chúng ta thấy nó không được như ta, đó là cầu bậc đắc của bậc thánh nhìn thấy. Chứ chúng ta không phải nhìn thấy một người kia xa ta, khuất dần trong mùa sương, mà chúng ta không bao giờ thấy rồi trở lại, là chúng ta mới đó là ái biệt ly. Chúng ta đang đánh mất cái người chúng ta đang có, mà chúng ta hiện ngủ mà ta nghĩ rằng cũng có ta, rồi chúng ta dần tới cái sự chết nằm chơi trên mặt đất như nãy giờ sư nói, đó là ái biệt ly. Chúng ta đợi chúng ta thấy xa một người thân, chúng ta mới sợ hãi cái sự khổ đó đến. Nhưng mà từng phút giây chúng ta mất dần cái tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, sức khỏe, và chúng ta không còn giữ được cái sắc thân này được lâu dài, cái đó là gọi là ái biệt ly. Ái biệt ly mà cầu bất đắc, ta mong không được chi tiêu nguyện. Do đó xưa nay chúng ta cứ tìm ấy bên ngoài, chúng ta đưa đi ngoài ngoài, ta nhìn thấy người nào mà chịu ở lại với ta, ta rất là mừng vui và cảm ơn. Người nào mà từ bỏ ta ra đi, chúng ta sầu muộn đau khổ và chúng ta cho rằng đó là khổ. Đó là chúng ta nương mượn, vai mượn mướn nhờ. Còn sự thật này chúng ta có thật trong người đấy mà ta còn giữ không được, thì những cái đó chúng ta coi gần đó chưa gọi là cái đáng khổ cho ta lắm. Quý Phật tử suy nghĩ như vậy đó. Do đó cái nhìn của một bậc thánh và cái nhìn của bậc phàm, và chúng ta sẽ thấy hoàn toàn khác biệt cả hai. Sư mong rằng hôm nay chúng ta sẽ quay lại nhìn lại sự thật, để mà chúng ta ngồi là chúng ta đọc cái bài kinh tứ đế, hay là một phần tứ đế thuộc trong kinh Kiện Pháp Luân, mà chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái nhìn của Bậc Thánh để chúng ta thể thức tỉnh. Cho nên để chậm trễ, cho để đánh mất thời gian. Mà chúng ta cũng không thể thờ ơ coi qua một quyển kinh hay là bài kinh tứ đế đó nằm trong kinh Chuyển Pháp Luân đó một cách rất là đơn giản như vậy. Một phút giây mà chúng ta có duyên lành mà ta đọc qua cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, một phút giây mà chúng ta được nghe qua một vị nào nói về tứ đế, là chúng ta sẽ thấy từng phút giây đó là từng phút giây đó là tứ đế của chúng ta. Vô tự thấy thấy rõ như vậy mới được khổ đế. Mà khổ đế này chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ mắc vào những cái gì ta muốn, mà những cái muốn đó ta không muốn mắc, mà không tưởng là được. Rồi những cái trạng thái bất toàn nguyện nó đến chúng ta trùng trùng dịp dịp nữa, rồi chúng ta thấy rằng là cuộc đời chúng ta đầy dễ những cái gì không được an vui như ý nguyện. Chúng ta sẽ thấy cái thân này thật là sợ hãi, ta thương nó vô cùng, ta nuôi dưỡng nó trọn vẹn, ta nuông chiều nó một cách tốt đẹp. Nó là một người phản bội chúng ta nhiều nhất. Mà tại sao chúng ta lại lên án người nào xa ta, người đó thương ta, trong khi nó là người đang đeo người chúng ta, ta đang đeo dưỡng nó đó, tại sao ta không lên án nó là cái người phản bội ta nhiều nhất với cái sắc thân này? Khi Phật tử vào và ăn, Phật tử dùng những vật thực là ngon nhất để nuôi cái sắc thân này, Phật tử lo cho nó từng chút. Khi nó nhức đầu một chút rồi Phật tử chạy mau mau đi nằm nghỉ, sợ nó nhức, sợ nó đau, sợ nó làm bệnh. Nhưng rồi Phật tử sẽ lo cho nó từng phút giây, thậm chí Phật tử lo cho nó còn hơn một cái tử thương người cha người mẹ nữa của mình đó. Phật tử phải lo cái thân này ra, rồi nó sẽ cũng vẫn không làm thế ta. Mẹ ta ra đi, có nhiều người sẽ đến những cái đám tang, nhiều người đám tang sẽ được thấy, có những người con khóc mẹ dù oán hờn trách, tại sao mẹ bỏ con mà mẹ đi, mẹ phải ở lại trong đời này, mẹ nuôi con, lo cho con chưa thành tài, với nghiệp và thọ của người mẹ phải ra đi, xa lánh người con và cái tuổi thọ ra đi rồi. Người con ở lại khóc lóc và than thở và chết hờn người mẹ, nhưng mà không thấy là cái khổ, cái sắc thân này nó đang phá và nó bỏ cái người con gái đó đi, hay là bỏ tất cả sự sống của người đó đi đó, thì họ không trách. Người con nó không trách, người trách cái người mẹ bỏ mình một thiếu trách nhiệm. Sắc thân này mình nuôi nó mà, mình lo cho nó mà, mình nuôi dưỡng cho nó mà. Bậc Thánh nó gần đó là sự gọi là phản bội. Nhưng mà Phật phàm như chúng ta sẽ nuôi dưỡng cho nó, chúng ta gần nó không bỏ ta. Để vào sao? Chúng ta có đón nhận cái gì? Không có gì cả. Không có gì tất cả. Đó gọi là chúng ta nhìn thấy cái khổ thánh đế là như vậy đó. Ngũ thủ quẩn, chúng ta chấp giữ ra đó, chúng ta giữ ra đó, đó là tôi. Ai đụng tới tôi, chúng ta không quan hỷ. Nếu người ta đụng trong trạng thái không quan hỷ, chúng ta không quan hỷ với người đó, sanh quán hận. Còn người nào khen người ta, người ta quan hỷ, ta nuôi dưỡng đó, sự khen tượng đó nó được lâu dài không, rồi cũng phải ra đi. Chúng ta thấy rằng là như vậy đó. Mà chúng ta cũng vẫn lo cho cuộc sống ta một cách gọn trọn vẹn. Chúng ta buông ba lo lắng của cuộc đời chúng ta, để chúng ta dành hết thời gian để chúng ta lo cho ta được đầy đủ ý nghĩa mà cho ta muốn, rồi cũng không có cái gì cả. Một chặng đường quý tử đã đi qua, một cái thời gian mà chúng ta đã sống trong một con người mà chúng ta mang cái thân này, và chúng ta sẽ thấy rằng là hỏi ơi, ngồi tại đây rồi ngày mai quý tử sẽ biết là quý tử sẽ ra đi. Nếu có một vị tướng xấu là đặc tài đến báo với quý tử sau khi nghe bài pháp của sư đây, chiều nay tối nay quý tử về sẽ ra đi chết hết, quý tử sẽ làm sao? Hoan hỷ ra đây ha, không dám đâu. Thẳng ra quan hệ, do đó là sư cũng mừng, sư cũng mừng trong cái tưởng quan hệ với sư. Quý tử thấy đâu, chúng ta ra đi với bằng cái gì? Khi chúng ta đến bằng tay trắng mà ra đi với bằng tay không, quầy nó sư cho rằng đó là cuộc thua cuộc, sư cho rằng đó là một sự thua lỗ. Nếu như chúng ta sống trong đời này chúng ta không biết Phật pháp, ta đến bằng tay trắng mà ta ghi được bằng tay không, đó là một sự thua lỗ, thất bại một cuộc sống, một kiếp người. Lúc đến trần gian với bằng tay trắng ra đi và lấy phước báo mà ra đi, đó là công đức, chứ ta không chịu ra đi bằng tay không. phải không nào? Bây giờ trở lại ra đi bằng tay không, về thua, không có về được. Ta có giáo pháp, ta có thần pháp trên tay, ta phải nắm lấy để chúng ta làm cái con đường thoát của khổ đế. Chứ không thể là chúng ta tới bằng tay trắng thì ra đi bằng tay không. Giáo pháp chúng ta để làm gì? Phải không nào? Khi mà Đức Phật nhận lời với Đại Phạm Thiên Samba-tí, cửa vô sanh ngày nay được cộng mở, phước duyên cho ai có hữu duyên đến mà nghe và tầm cầu con đường giải thoát. Đức Phật đã rõ như vậy đó. Cửa vô sanh hôm nay được rộng mở, phước duyên cho những ai đến được nghe, tầm cầu và con đường giải thoát. Đó là cái con đường mà chúng ta được đón nhận. Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu cách tầm, vẫn có trong đời này. Mà Đức Phật Ngài đâu có chỉ cho ta con đường đi vào địa ngục, mà Ngài chỉ chúng ta con đường trở là nhân và thiên, và cả con đường giải thoát nữa cả. Mà không có người Ngài đón nhận, không có người đón nhận, cứ chạy lẩn quẩn lanh quanh, lẩn quẩn lanh quanh, ưu tư lo nghĩ mãi về cái sự nuôi dưỡng sát tân này 100 năm, để mà chúng ta nói câu nói rằng là đến bằng tay không, ra đi bằng tay trắng, còn cho ra là quầy nữa. Không được như vậy được. Thắng một điểm chắc chắn thì tiếp tục thắng nữa. Thắng ha. Cầm cấm tân Phật Pháp, quý sư phải chuyển xây Phật Pháp để chúng ta được hưởng dụng chứ. Chứ không phải để chúng ta thua trắng tay để ra đi bằng tay trắng không. Là cái điều chúng ta phải đến như vậy đó. Cái đó là cái điều quyết định. Chúng ta sống trong đời này chúng ta cần phải hiểu như vậy đó. Cuộc sống 100 năm tuy là ngắn, nhưng mà Đức Phật nói ai sống 100 năm không thấy được pháp sanh diệt không bằng sống 1 ngày mà ta thấy được pháp sanh diệt, hữu ích như vậy đó. Quý vị tưởng ra hôm nay, hôm nay quý vị tưởng ngồi đây với sư, ở đây quý vị tưởng bảo đảm sư nói rằng quý vị tưởng chưa có một vị nào trẻ hơn 12 tuổi, mà chưa có một vị nào trẻ hơn 15 tuổi. Tất cả chúng ta từ chừng 20 tuổi trở lên, mà quý vị tưởng thấy 20 năm chúng ta trải qua, 30 tuổi chúng ta to ra có, 40 tuổi chúng ta đã đi đến, mình 50 tuổi ta đang đứng ngưỡng cửa, 60 tuổi ta đã đi ngang, và 70 tuổi đang kịp chờ, 80 tuổi chúng ta sắp sửa mở cửa đi tới, mà chúng ta thấy được sinh diệt không? Không bằng là chúng ta ngồi lại thấy sinh diệt rồi, phải không? Phải là chúng ta thấy sinh diệt rồi. Đó là cái pháp Đức Phật chỉ chúng ta thấy. Sự thật như vậy đó. Nói đi nói lại chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đánh mất cái thời gian quý báu được sinh làm người. Đức Phật nói Phật hạnh phúc thai được sinh làm người, hạnh phúc thai được sinh được tuổi thọ, hạnh phúc thai được nghe được giáo pháp, hạnh phúc thai được tu tập được giải thoát. Chúng ta được sinh làm người, chúng ta có giáo pháp, chúng ta được nghe, mà chúng ta không được tu tập, đánh mất khổ đế đến chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta nói là khổ. Đến cái đám tang chúng ta thấy bao nhiêu người đã chết, chúng ta đã thấy trong cuộc đời chúng ta đã tiễn đưa bao nhiêu người đi. Đến cái đám tang chúng ta thấy một người đã ra đi và không trở lại, nhưng mà chúng ta không thức tỉnh. Người chết ta xót xa, chẳng phải vì thương tiếc. Tu hành chưa đạt đạo, lần lượt đến phiên ta. Phải không nào? Không biết tự có suy nghĩ cái đó không? Hay là chúng ta tới khóc, chia buồn, rồi an ủi, dỗ về, ra về, tiếp tục đi ra, mà chúng ta nghĩ rằng không có đến chúng ta, người đó chết thôi, ta chưa chết. Sự thật nó như vậy đó. Rồi khi mà tứ hằng nó đến thì chúng ta đâu có biết được. Mẹ của sư chết trong giấc ngủ, người ai đi không một lời từ chối, từ giả được người con. Có người đi về như vậy đó. Có người đi ngủ xong là đi luôn, không có nói được nữa. Tối nay quý tử có khi nào về mà cứ đi luôn không? Ai biết được, không là từ giả. Thẳng á, chúng ta sẽ thấy đó Đức Phật gọi là khổ đế. Mà khổ đế của một bậc thánh, từng phút giây, từng sát na, từng thời gian, chứ không phải từng giai đoạn, từng hiện tượng, từng trạng thái. Chúng ta nghe pháp hôm nay chúng ta thấy như vậy mới được. Khổ đế là như vậy đó. Quý sư không con cầu quý tử thấy được 8 pháp mà chúng ta đọc trong bằng khổ đế: sinh già đau chết, ái biệt ly, quán tấn hội, cầu ấp đắc, ngũ thủ vững là khổ, thuộc là khổ đế. Chúng ta nói với danh sách như đó là kinh điển. Đó là kinh điển mà các thầy nói hay là quốc sư nói. Nhưng mà chúng ta phải nhìn đó là Ariya Sacca, là thánh đế của Bậc Thánh. Mà chúng ta cần phải biết nó mới rõ hơn. Từng phút giây, từng một thuật thời gian, từng mỗi thời gian, quý vị sẽ thấy rằng chúng ta bị gặm nhấm với tử thần và bất lực với trời thời gian, mà chúng ta cũng vượt qua được nó. Mà chúng ta sẽ thấy đến chúng ta bất kỳ lúc nào, không ai biết chết được cả, không ai biết chết được cả. Do đó vị sư ngừng tại đây, muốn chúng ta nghe cái phần mà khổ đế trước, rồi chúng ta nghỉ giả lao chừng 5 phút, trở lại chúng ta nghe phần tập đế, và chúng ta ngưng lên, chúng ta đứng lên nghỉ giả lao chút phút. Sa thu. Chúng ta đi nghỉ chút xíu đi. Mau chạy hả? Nãy giờ nó chết rồi phải không? Thôi đứng lên đại đi, không sao đâu. Đứng lên đại không sao đâu. Dạ, tôi nghỉ chút xíu giả lao cho lại. Dạ. Dạ. Con yên tâm đi. Dạ, xin nghỉ. Ya. Sapa doka sapa paya sapa doka kula sami. Sapa doka sapa paya sapa doka kula sami. Ya. Cũng ba này đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý tử nghĩ giờ lao được bình yên chưa? Được thoải mái chưa? Chúng ta tiếp tục ha. Tại vì theo chương trình đó là quý Phật tử sẽ sinh hoạt với sư cho tới 8:45 ấy, hay là quý tử muốn sớm hơn? Trễ hơn à? 9:45 đó, tại vì sư muốn cho cái thời gian quý tử đó có nhiều câu hỏi với sư ha. Vậy đó, thế sư ngưng cho quý tử theo cái lời sư làm theo ban tổ chức không mà. Ông gì đó nè, 12 giờ. Sanh già đau chết. Nha. Do đó đó thì quý tử sẽ cho sư trình bày cho quý tử thêm cho tới 8:45 á, hay là 8:55 á, thì chúng ta còn phải có thời gian để cho quý tử được bày tỏ những cái thắc mắc. Có đó chúng ta có cái Phật pháp chứng đắc. Trình pháp. À, không phải trình pháp đâu. Trình pháp. Nghe chưa? Rồi chúng ta tiếp tục ha. Do đó đó, qua cái phần mà chúng ta sẽ học cái phần mà tứ đế, thì chúng ta được biết là chúng ta có 4 cái sự thật ở trong đời. Mà 4 cái sự thật ở trong đời này là được biết do nền Đức Phật Ngài nói cho chúng ta được nghe, được hiểu, được học và tu tập. Chứ không phải chúng ta nghe một cái thông thường, và chúng ta sẽ cố gắng nghiên cứu về vấn đề đó để chúng ta thấy được một cái sự thật trong đời như chúng ta thật thấy. Đó mới gọi là chân đế. Quý tử nắm hả? Vì đó thì chúng ta sẽ thấy khi nào quý tử sẽ thấy trong cuộc đời chúng ta có những cái khổ, những cái trường hợp nó xảy ra, chúng ta thấy khổ trong đời này, là chúng ta sẽ thấy là chúng ta chưa từng quen thấy sự thật khổ như thật khổ. Mà sự thật khổ mà quý tử đang được thấy đây á, là chúng ta được nói lại, được người khác nói lại, và chúng ta không chiêm nghiệm như thật chúng ta thấy sự thật khổ như thật chúng ta đang thấy. Sẽ dẫn chứng cho quý tử nghe. Cứ mỗi lần quý tử bị bệnh, hãy nè, quý tử bị bệnh, quý tử tới bác sĩ, thì quý tử sẽ thấy, quý tử sẽ kê ra, sẽ kể ra những cái trạng thái mà quý tử thấy là không được an vui trong cái trạng thái bệnh của mình. Quý tử nói tôi bị nhức đầu, thì vị bác sĩ sẽ trả lời quý tử nhức đầu chỗ nào, phía này, phía kia, phía nọ, à, phía trên đây, phía đằng sau, vân vân. Thì quý tử sẽ thấy cái trạng thái mà khi người bác sĩ hỏi quý tử cái trạng thái nhức đầu đó, đó là quý tử sẽ được bị dẫn dắt theo cái sự hiểu biết của nhức đầu của một vị ngành y khoa, chứ không phải trạng thái biết nhức đầu thông thường như ta đang lên kể cho bác sĩ nghe. Quý tử thấy hai cái trạng thái khác biệt không? Xưa nay chúng ta nói nhức đầu là ta đi bác sĩ, ta hỏi bác sĩ nhức đầu thì bác sĩ nói nhức đầu như thế nào, ông kể ra 3-4 trạng thái nhức đầu đó, thì chúng ta phải thấy rằng ta chọn lựa 1, 2 hay 3, hay chúng ta có 1 thôi. Thì những lúc mà ta chọn đó đó là chúng ta cũng còn bị hạn chế trong cái sự hiểu biết nhức đầu của chúng ta được biết và của trạng thái của ngành y khoa được nói. Thì cũng như vậy, hôm nay chúng ta học về, chúng ta sẽ thấy khi chúng ta nói về tứ đế sinh già đau chết, thương xa ghét gần, mong cầu không được, thân này thật là khổ, thì Đức Phật kể nói chúng ta được biết do nơi chúng ta truyền qua truyền lại, chúng ta thấy sự thật khổ như vậy thôi, chứ không có thấy rõ sự thật khổ như thật như Phật Thánh đã thấy. Đó thì chúng ta cần phải thấy, chúng ta cần phải biết như vậy. Có một người Phật tử đến hỏi với sư trong lúc giải lao: bây giờ khi thấy sắc thân này, thấy kiếp sống này, thấy cuộc đời này, không còn muốn gì nữa hết, giờ không còn muốn gì nữa hết, muốn buông bỏ, muốn ra đi, thì có như vậy nó có được hay không? Quý vị có cái trạng thái suy nghĩ nó như vậy không? Có không? Không còn muốn gì cả, muốn ra đi. Nên là sư đang nhìn nè, sư đang nhìn lại chứ, thì chưa biết, giờ kiếm thầy theo. Do đó quý tự sẽ thấy đó, khi nào quý tự thấy, khi quý tự bây giờ chúng ta nghe được Phật pháp, khi được ta nghe được Phật pháp, ta nghe được lời dạy Đức Phật, chúng ta khởi lên một cái trạng thái rất tỉnh, tỉnh giác giác ngộ đó, chúng ta sợ cho cuộc đời này. Thì xưa kia Quách Trá Quá Tá là một vị đạo sĩ đến với hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, có phải Đức Thế Tôn nói thế gian này là vô ngã phải không? Đức Phật nghe lặng thinh. Bạch Đức Thế Tôn, có phải Đức Thế Tôn chính miệng thân khẩu với Ngài nói ra cho tất cả mọi người biết là thế gian này là vô ngã, không có chi là của ta phải không? Đức Phật nghe lặng thinh. Vô ngã cũng không có. Thì anh chàng đạo sĩ đó hỏi bạch Đức Thế Tôn, có phải đây là thân này tự ngã phải không? Đức Phật nghe lặng thinh luôn, không có trả lời. Thì anh chàng ta cười và ta khóc, vừa cười đó và khóc đó và bỏ ra đi, không có được đón nhận câu trả lời của Đức Phật. Thì đại Đức Ananda đứng kế bên, nó bạch Đức Thế Tôn, con là người đi theo hầu Đức Thế Tôn bấy lâu nay, con được biết Đức Thế Tôn nói thế gian này là vô thường, khổ, vô ngã. Vì sao anh chàng đạo sĩ vừa tới hỏi Đức Thế Tôn thế gian này là vô ngã, sao Đức Thế Tôn không nhận trả lời là thế gian này vô ngã để cho ta được biết? Thì Đức Phật lại nói: này Ananda, nếu Như Lai nói thế gian này là vô ngã đó, anh ta biết cái thân này không phải là của ta, anh ta đi ra khỏi Như Lai, anh ta tự sát chết đi. Cái đó không phải như vậy. Quý tự thấy bài không nè? Khi quý tự biết nhân phi nghĩa bất giao, dập phi nghĩa bất thủ, cái nào không phải của ta, ta không giữ. Vật nào của ta, ta giữ. Vật nào của ta, ta giữ mang quả. Vật phi nghĩa bất thủ không phải là của ta, ta không giữ. Mà khi ta cần biết được lực Phật nói thế gian này là vô ngã, thì chúng ta không cần phải giữ cái sắc thân này, thì chúng ta giữ để làm gì? Giống như là anh chàng đạo sĩ đến hỏi Đức Phật thế gian này là vô ngã, mà Đức Phật ngày xác chứng đây là thật là vô ngã, anh ta ra tự sát, hành động đó không đúng trong lẽ đạo. Cũng như vậy đó, quý vị tự hiểu không nè? Do đó Đức Phật ngày lặng tính và ngày không xác chứng. Thế thì khi chúng ta sống trong đời, khi chúng ta đến với lời dạy Đức Phật và ta tìm thấy được sự thật mà những qua những lời dạy Đức Phật, chúng ta rút tỉa ra những cái gì cần thiết và hữu ích để chúng ta làm cái tương lương ở trên đường ta tu tập. Thân này là chiếc thuyền để chúng ta qua sông, chúng ta không bỏ nó được, và ta không còn dính mắc cho nó nữa, một cái sẽ ai luyến. Đó là lời dạy Đức Phật. Thân này là một chiếc thuyền để chúng ta qua sông, tải cho ta để đến bờ giác ngộ, chúng ta không hủy diệt nó được. Nhưng mà chúng ta không ai luyến dính mắc vào nó, một cái tấm đối như xưa kia chúng ta chưa được biết trước khi ta biết lời dạy Đức Phật. Đó là Đức Phật muốn nói chúng ta thế gian này là vô ngã một cách thiết thực. Còn nếu chúng ta thấy thế gian này là vô ngã, không phải chi của ta, sự nhàm chán và khả sợ hãi, nuôi dưỡng sát thân này chẳng cầm cầu là ích gì cả, thì lúc bây giờ chúng ta hủy diệt sát thân này và không cần thiết sát thân này đó, là không đem lợi ích cho ta cả. Đó là một điều. Còn thứ hai, chúng ta không mong cầu một sự sống trở lại chúng ta nữa. Chúng ta không mong cầu một cái sự hiện hữu trong cuộc đời này chúng ta cho một kiếp sau nữa. Dù thân nam hay thân nữ, chúng ta phải suy nghĩ rằng tại sao không vậy? Tại sao chúng ta quyết định suy nghĩ là chúng ta không mong cầu trở lại kiếp thân này làm người nữa? Dù là người nam, cho dù là người nữ, cho dù là giàu sang, cho dù là xinh đẹp, chúng ta không mong cầu gì cả. Thì lúc bây giờ chúng ta phải tìm lấy cái mầm mà chúng ta hủy diệt cái sự sống, không trở lại, cái đó là cái điều chính yếu. Chúng ta đã tạo bao nhiêu kiếp rồi, chúng ta đã sanh diệt bao nhiêu lần rồi, cái mầm tái tạo chúng ta đã trở lại kiếp đền người đã có rồi. Hôm nay chúng ta muốn ngừng lại tất cả, cũng như ta phải lấy thấy chiếc xe ta đang chạy nhanh mà cho ta thắng gấp, chúng ta không bao giờ làm được hành động đó. Chúng ta phải chờ, phải tìm thấy và suy nghĩ cho thật chính đáng, chúng ta mới hủy diệt được cái mầm sanh để đừng không sanh trở lại. Quý sư đây cũng vậy. Quý sư cũng mong cầu quý sư được chấm dứt cái sanh già đau chết. Khi chúng quý sư đã biết thấy được lời dạy Đức Phật một cách chân thật, không còn mong cầu gì cả. Nhưng quý sư cũng đâu có thể nào làm, không thể là quý sư nói là trong kiếp này và chưa xứng trở lại kiếp sau đâu. Không dám nói cái điều đó. Quý Phật tử phải thương, lấy những cái gì mà chúng ta sẽ cần có để chúng ta làm cái vốn liếng đó. Đó, cái điều này chúc sư sẽ nói cho Phật tử lắm. Nhưng mà quý tử phải thấy rằng sân này được sanh làm người là quý lắm. Còn quý tử muốn từ người nữ trở thành con người nam, thì sư có thể hướng dẫn quý tử một cái lời nguyện, quý sư trở thành người nữ, trở thành người nam được liền. Trong này có người nào muốn trở thành người nam trở lại không? Có một người thôi. Kiếp sau ngày mai quý tử lên chùa Kỳ Viên, sư chỉ cho quý tử nguyện một câu đó, quý tử trở thành người nam trở lại kiếp sau, kiếp này. Phải có. Là những người tự thấy như vậy đó. Có nhiều người họ thấy rằng là chúng ta không có quan hệ với thân người nữ nữa, phiền não lắm, bận rộn lắm, không được ăn vui, nhưng mà tới chùa người nữ không là không có người nam. Người nữ làm việc thiện nhiều hơn người nữ, người nam. Quý tử ở đây, quý tử là thiện nam tính nữ ba không nè? Hồi không mà trả lời hết. Đúng rồi. Đây là thiện nam tính nữ phải không? Sư nói không phải. Quý Phật tử không phải là thiện nam mà tính nữ. Người nào mà nói quý tử là thiện nam mà tính nữ, người đó đang kỳ thị quý tử. Sư tường tuyên bố quý tử nghe thế này: tại sao người nam giành lấy họ là người làm việc thiện nên được gọi là thiện nam, còn người nữ là vì đức tin mà đến chùa, cái đâu đặt cho họ là người tính nữ? Sư kỳ thị đặt được đặt ra. Do đó sư muốn nói là chúng tôi biết tự tại đây là những người thiện nam và thiện nữ, chứ không còn tính nữ nữa. Phải không nào? Thiện nam và thiện nữ, hay là quyết tử đòi là tính nữ hả? Vừa thiện vừa tính. Quyết tử thấy không? Quyết tử thấy người nam á, người nam á, họ lên tiếng nói là người nữ chỉ đức tin thôi à, mấy bà đi chùa là vì đức tin thôi, chứ không thấy sự thật. Tôi không cần đi chùa, nhưng mà tôi tới chùa tôi làm thiệt thiện không à, nên tôi được gọi là thiện nam. Còn quý bà tới chùa hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, người ta cũng gọi là quý bà đến với chùa vì đức tin, chứ không biết làm việc thiện. Do đó mới gán quý tử là người tính nữ. Sư không đồng ý cái chuyện đó, và sư cải cách quý tử là người thiện nam và thiện nữ. Xưa nay Đức Phật ngày lại là Upasika là cận sư nam và cận sư nữ. Ngài không phân biệt người tính nữ, mà ngài nói là tất cả đều là người cận sự đến với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng đều là hỗ trợ làm việc. Do đó tại sao quý tử nhận ý là mình là người tính nữ? Quý tử là người gì? Thiện nữ. Quý tử phải thấy rõ như vậy đó, phải không nè? Từ đây về sau ai nói quý tử là tính nữ quý tử chịu không? Không. Gọi là thiện nam được không? Thiện nam được, nhưng mà cũng phải sánh vai người nữ lên chứ. Thiện nữ, thiện nam và thiện nữ hay còn không chúng ta nói cận sư nam và cận sư nữ, Upasika, Visika, vậy thì kịp không? Sư tử nắm kịp ha. Rồi chúng ta trở lại trên con đường mà chúng ta muốn phá cái khổ ở trong đời, chúng ta phải tìm cái nhân nguồn gốc của nó, tại sao chúng ta khổ. Quý tử sẽ thấy, quý tử khi nào quý tử ngủ từ đêm mà tới sáng, quý tử không muốn mở mắt không? Có người nào muốn ngủ nằm hoài trên giường mà không chịu mở mắt không? Hả? Có người giơ tay lên không chịu mở mắt. Và sư thưa là không nên làm điều đó, hãy mở mắt chứ. 8 giờ sáng, 9 giờ sáng cũng phải mở chứ. Mà nãy có người giơ tay là không muốn mở mắt. Dạ. Không, tại xin thêm nửa tiếng nữa sư. Dạ. Do đó thì quý tử sẽ thấy khi mà quý tử đang ngủ mà tới sáng và quý tử muốn mở mắt ra đó, là quý tử mở mắt phải không nào? Là cái ái làm quý tử thức dậy, cái ái dục nó làm cho quý tử thức dậy, mở mắt ra. Còn khi quý tử mở mắt ra, quý tử làm gì? Đi xuống nhà mẹ. Cái đó cái ái dẫn quý tử tới nhà mẹ. Nhà mẹ ngó lên trong cái tủ, mở ra. Cái đó quý tử thấy cái gì? Có cái vàng không? Nói hơn trên thiên sơn nữa. Thấy không nè? Cái đó là một cái chuỗi dài, nó kéo vô quý tử đi. Một cái chuỗi dài nó kéo quý tử từng mỗi phút giây. Mà quý tử không thấy Cái ái dục nó đem quý tử đi từng phút giây. Mà quý tử nói là thế gian này là khổ, nhưng quý tử đâu có dừng cái khổ trong cái muốn. Không dừng cái muốn để đừng chấm dứt cái khổ. Không có. Khổ thì cứ la, muốn thì cũng tiếp tục. Đó, cái câu trả lời tiếp tục con sư nữa. Dạ xa thôi, cảm ơn con. Thấy không á? Do đó chúng ta sẽ thấy cuộc đời chúng ta cứ trôi và than, than thì trôi lăn, và thôi trôi lăn và than, cứ như vậy đó. Thế thì chúng ta làm sao chúng ta tránh đừng sanh, đừng già, đừng bệnh mà chết? Đức Phật nói tập đế là do ai dục? Chính cái lòng, cái lòng, cái mong muốn, muốn trở lại, ái dục trở lại, là quý tử sẽ dẫn quý tử trở lại có tất cả. Ngày hôm qua nó như thế nào, hôm nay quý tử sẽ có hôm nay. Và ngày mai như thế nào là hôm nay quý tử đang muốn nè. Quý tử muốn tuần sau thứ tư sẽ trở lại không? Là đó, bắt đầu có rồi đó. Pháp dục, hay quá, quý tử nó hay quá. Cái đạo tràng quan nghiêm này thiệt là trí tuệ. Mới nói cái pháp dục liền à. Thế không nè? Cái đó nó có tự thấy không? Ngày hôm qua chúng ta chuẩn bị ngày hôm nay, và ngày hôm nay ta là cho chuẩn bị ngày mai. Phải không? Có nhiều người Phật tử các thương quý sư tới chùa lo cơm nước cho sư xong đi ra về, và sư con để sẵn ngày mai cho sư hâm lại được dùng đó. Có vật thật để ngày mai cho sư hâm nữa. Quý tử thấy ông thương như vậy đó, thương lo cho tới ngày mai. Nhưng mà quý tử sẽ thấy cuộc đời chúng ta cứ mãi lo thương như vậy đó. Chính như đó quý tử sẽ thấy là chúng ta muốn chấm dứt. Khi nào chúng ta chấm dứt cái lòng muốn thì chúng ta mới chấm dứt cái muốn. Khi nào chúng ta còn muốn mà chưa chấm dứt cái muốn đó, thì chấm dứt cái muốn đó thì nó sẽ trở lại trong cái trạng thái muốn đó. Chúng ta sẽ có muốn tất cả. Muốn tất cả. Phải không nào? Ví dụ như bây giờ quý tử nói thế này: tôi muốn đừng già. Có không? Quý tử sẽ nói tôi muốn đừng bệnh. Có không? Có. Tôi muốn đừng chết. Có không? Có. Mà trong cái chữ mà đừng chết đó, đằng trước nó có chữ gì? Muốn. Cái đó có đừng. Muốn không à? Phải không nè? Quý vị thấy không? Tất cả đều là muốn. Do đó quý vị sẽ thấy là chúng ta chạy nắm bắt. Chúng ta nắm bắt. Chúng ta phải đi tìm lấy. Bây giờ nghe khổ đế: sinh già đau chết, ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tánh hội, khổ. Giờ chúng ta biết, giờ người ta muốn thoát ra. Nhưng trong khi thoát ra, chúng ta đâu có ngừng trong trạng thái những gì ta đang mong cầu. Quý vị từng thấy đúng không nè? Chính như đó, một sự mắm mầm, một sự nhắm ngầm nhỏ mọn chút xíu, một cách là vi tế của cái mầm ái dục nó sanh lại trong quý tử trong từng mỗi tâm thức, trong từng mỗi phút giây. Ngắm ngầm nó sanh lại giống như cỏ như vậy đó. Khi Phật tử cắt cỏ trên mặt đất xong xuôi thì nó cũng ngấm ngầm, nó mọc trở lại và trở lại Phật tử từng mỗi phút giây. Cái mầm ái dục nó trở lại chúng ta như vậy đó, mà chúng ta không thấy, chúng ta cũng trôi qua, sẽ nó lớn dần lên và chúng ta sẽ gục ngã lại như nó một lần nữa và thua cuộc. Cái đó nó gọi là Đức Phật gọi là tập đế. Đức Phật cái nói lang thang nhiều kiếp luân hồi, ta tìm chưa ra người xây căn nhà này, thật sự là sầu khổ phiền não. Đức Phật nói rõ như vậy đó. Nay ta đã tìm thấy người xây căn nhà này, và người xây nhà này không còn xây nhà cho Như Lai được nữa. Ui đồng dâm tất cả đều bẻ gãy, và Như Lai là trạng thái vô sanh. Quý tử đang đi tìm con người, đang đi tìm thấy người xây căn nhà quý tử, thì lúc bây giờ quý tử phải dừng lại mới được. Còn quý tử chưa tìm thấy cái người xây căn nhà trong quý Phật tử, lúc quý tử còn đang cho lần. Đó là cái sự thật như vậy đó. Ai xây ra căn nhà này của chúng ta? Ta xây. Thấy không nè? Quý tử trả lời rất mau lẹ. Ta xây. Tại sao ta xây? Rồi chúng ta sẽ thấy rằng già bệnh ta chết không như ý ta, không được như ý. Ta xây một căn nhà bất cầu nguyện, ta xây một căn nhà chứ chẳng thấy bất lực, mà trong ta không đòi hỏi nó theo ý ta được, mà nó không theo chiều ta được. Đó là căn nhà ta đang ở. Mà người xây căn nhà này, chính người thủ phạm là người này, không ai xa hơn. Chính do đó Đức Phật đã gọi là tập đế, người xây căn nhà. Mà Đức Phật lấy mầm móng của tất cả mọi khổ đau do cái trạng thái ái dục. Ái dục sinh sầu muộn, ái dục sinh khổ đau. Người không ái dục không sầu muộn, không khổ đau. Nhưng mà hỏi ơi, trên đời này ai mà không có muốn, ai mà không muốn chấm dứt cái sự muốn? Khó lắm. Nhà sư cũng muốn, người Phật tử tại gia cũng muốn. Quý tử không muốn mang tính tính nữ, quý tử cũng muốn trở thành thiện nữ, đúng không? Tất cả chúng ta đều góp vào trong cái trạng thái muốn của con người chúng ta. Tập khí thường quen trong nhiều quá khứ trở lại, chúng ta quen một cách mau lẹ. Muốn, tôi muốn, tôi thích, tôi mong, tôi cầu, đều là dính vào trong cái quỹ đạo của tập đế. Tập đế nó đã ngấm ngầm trong bao nhiêu lần. Khi chúng ta nói tới tập đế là Đức Phật đã nói người bậc thánh nhân nhìn thấy tập đế là nhìn thấy nghiệp lực. Người nào nhìn thấy tập đế, người đó cần phải nhìn thấy nghiệp lực quá khứ, hiện tại và tương lai, đó mới thấy thật sự tập đế. Khi mà quý tử nhìn thấy tập đế với một cái góc độ thông thường, tập đế là ái dục, mà chúng ta gác hẳn qua cái trạng thái nghiệp lực, chưa thấy rõ sự tập đế của bậc thánh. Ái dục trong quá khứ, ái dục cho hiện tại, ái dục cho ngày tương lai, ái dục ngày hôm qua, ái dục ngày hôm nay và ái dục cho ngày mai, chúng ta lặp đi lặp lại. Cái đó khi ta nói tới tập đế, ta nói tới nghiệp lực, ta nói tới nghiệp lực, ta nói tới nghiệp báo, ta nói tới ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái đó cái điều mà chúng ta cần phải nói tới. Chúng ta nói đơn thuần trong trạng thái ái dục đơn thuần, lo như vậy đó. Mà quý Phật tử sẽ thấy cái này nói như thế nào, nó sâu rộng như thế nào, và nó mãnh lực như thế nào, và nó có tác động như thế nào để chi phối con người của ta như thế nào. Sự thật chúng ta không có đồng đếm đo được. Ta đếm gạo, ta có thể đo đếm gạo được, nhưng mà cái ái dục Đức Phật này không đếm được. Và khi chúng ta đo đếm được đó, chúng ta chạy theo chân thể của nó muốn sao chúng ta cũng chịu được đó. Rồi chúng ta sẽ ngập trong cái trạng thái ái dục đó, và chúng ta ở là trong khổ trong này. Ái dục ta không đếm được từng phút giây à, từng phút giây, từng mỗi sát na, từng mỗi thời gian chúng ta không ngừng lại trong cái ái dục. Khi Phật tử thấy, khi Phật tử đang ngồi thiền hay Phật tử đang ngồi đây, trạng thái tê nó đến, trạng thái mỗi chân ta đến, chúng ta muốn đổi cái quan nghi, hay là chúng ta chờ vị sư ngừng là một chút cho nghỉ gia lao, cái dục nó cứ thúc đẩy Phật tử hoài, cái dục nó cứ thúc đẩy Phật tử hoài, cho đổi cho nghỉ, cho ngừng. Cái thúc đẩy của tiểu hài, của tiểu ngồi nghiệm là đó đó, của tiểu nhìn là đó đó, chính cái đó nó đang lui của tự đó, và chúng tôi đang đi theo nó đó. Và chúng quý tự đã không có nghe được cái lời quý sư nói, quý tự không còn để ý tới cái trạng thái xung quanh, nhưng tự cũng nghĩ tới cái trạng thái muốn ngừng, muốn nghỉ, và chúng ta muốn đổi qua nghỉ. Là như vậy đó. Một phút thôi. Khi mà tôi chưa ăn cơm, khi tôi chưa đến vào bàn án, chúng ta đi tìm cầu. Nhưng mà khi tôi vô bàn án, chúng ta tìm cầu những vật thực. Nghe cái vùng dùng vật thực xong rồi chúng ta ngừng lại vật thực, sau khi ta đã nó, chúng ta lại tìm cầu cái khác nữa. Và chúng ta rời khỏi bàn, và ta ra đi cái trạng thái khác. Tiếp nói như vậy nữa đó. Mỗi lần, mỗi ngày, mỗi tháng chúng ta lặp đi lặp lại như vậy, không thay đổi. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng già nó đến. Ồ, già nó đến lúc nào? Tại chúng ta không thấy, chúng ta đang muốn, nhưng lúc ta đang muốn đó, già nó đang ngấm ngầm. Mà trong khi rằng thấy ta đang muốn đó, chúng ta thấy già ngấm ngầm, hay là chúng ta không thấy rằng cái muốn đó nó che lấp, chúng ta không muốn thấy cái sự già đang ngấm ngầm. Cả hai, tất cả là như vậy đó. Chứ đó Đức Phật kia nói tập thánh lễ của một bậc thánh là nhìn thấy bằng là cái đòi hỏi của con người, mà cái lòng ái dục của con người nó ngấm ngầm, mà chúng ta đang nuôi dưỡng nó chứ phải là diệt trừ. Đó là sự thật. Có người nào dám diệt trừ cái ái dục con người của ta không? Không có. Không dám. Không có người nào dám nói diệt trừ sự ái dục của ta. Khi mà chúng ta đến cái chùa, đừng tham, đừng sân, đừng xí, nhưng mà khi ta ngồi lại, tất cả những điều ta muốn, mong cầu á, mà chúng ta đòi hỏi và chúng ta được thực hiện đó, tất cả những điều đó chúng ta đang nuôi dưỡng. Tất cả những điều đó ta đang nuôi dưỡng. Tập đế như vậy đó. Có một vài vị Phật tử đến với sư hỏi rằng thế nào là Niết Bàn. Niết Bàn á, xuất nguyên từ ní cộng với qua ná, là không còn phiền não, không còn khổ đau, là sự an vui tuyệt đối. Do đó có nhiều vị Phật tử sẽ nói rằng là trạng thái đó không có đến với con người của họ. Tại vì sao? Quý Phật tử sẽ lấy khi chúng ta thấy sự trạng thái an vui tuyệt đối, chấm dứt mọi sự khổ đau, không có đến với chúng ta. Một chút giây mà hạnh phúc đó gắn liền đó, là sự khổ đau gắn liền tại đó. Đâu cũng nào, cũng nào chúng ta thấy được sự hạnh phúc bao giờ? Quý vị tự thấy, quý vị không bao giờ đón nhận được một hạnh phúc được qua 2 phút giây cho trọn vẹn trong trạng thái muốn của ta. Sự hạnh phúc đó không bao giờ giữ chúng ta được trọn vẹn 2 phút giây. 1 phút đến và 1 phút ra đi là mất cả sự hạnh phúc rồi. Sự ăn vui cũng đã mất đi liền. Khi mà tôi đang nói là nó, khi mà tôi đang kêu là đói, khi tôi đang đi tới trạng thái nó, là trạng thái nó vừa hưởng lấy cái trạng thái mất hết nó là hạnh phúc. Hết hạnh phúc cái khi nó là chúng ta bắt đầu thấy tới trạng thái gì, là chúng ta mất đi cái sự hạnh phúc cái no liền. Ai còn ngồi ngoài, ai có thể mà ngồi ngoài để hưởng lấy cái sự no mãi đó, là đi tìm cầu một hạnh phúc khác, là đi tìm cầu một sự an vui khác. Không bao giờ chúng ta giữ được cái sự an vui hạnh phúc quá 2 phút giây. Thỏa mãn cái này xong, chúng ta đi tiếp tục tìm cầu cái một sự thỏa mãn khác. Cái sự an vui này xong, chúng ta tầm cầu đi tìm cầu một sự an vui khác. Vừa đạt đến đỉnh cao của sự thỏa mãn, chính đó chúng ta đang tìm thấy một cái hướng tâm ra một cái sự tìm cầu cái khác nữa rồi. Không ngừng lại, không ngừng lại. Do đó Đức Phật kể nói với Angulimala, Angulimala là một tên sát nhân giết 999 mạng người, và chỉ còn tìm một người đó để tìm con đường đạo giác ngộ. Mà duyên lành đến Angulimala là gặp Đức Phật, thì Angulimala sẽ giết Đức Phật để lấy ngón tay đó đi về trình giấy người vị thầy ngoại đạo dạy cho con đường giác ngộ giải thoát. Thì gặp Đức Phật, ngài Đức Phật ngài đi bình thường, mà Angulimala chạy rất là nhanh mà không đụng cái chế y của Đức Phật. 3 giờ tuần, 1 giờ tuần là 16 cây số, rất là gượt đuổi Đức Phật 48 cây số, không ngừng chạy. Mà trong khi gượt chạy đuổi Đức Phật đó, trạng thái Đức Phật đi mà Angulimala là chạy mà không đụng cái chế y, mà Angulimala nói này Sa Môn hãy dừng lại, hãy dừng lại, thì Đức Phật ngài nói Như Lai đã dừng lại và chính ngươi chưa dừng lại. Này vì Sa Môn kia trên là nó láo, ta đã vượt đuổi người 3 do tuần 48 cây số theo thời gian hôm nay ta tính chưa đụng tới chéo đi, tại sao Sa Môn nói là Sa Môn đã dừng lại? Đức Phật nói Như Lai đã dừng lại về thắng, Như Lai đã dừng lại về lợi, Như Lai đã dừng lại về ý, còn ngươi chỉ dừng lại mà thôi. Một câu chuyện đó đem ra chúng ta sẽ áp dụng. Chúng ta muốn dừng lại tất cả là chúng ta không phải dừng lại bằng một cái hành động, mà chúng ta phải dừng lại từ nơi cái sự tu tập, bằng một sự tu tập, bằng một sự ý chí, bằng một sự chí nguyện, bằng một sự thức tỉnh, bằng một sự giác ngộ, bằng cái hành động đó mới nghĩa hơn là chẳng phải dừng lại trong một cái sự hành động đơn thuần. Đó là cái điều chúng ta cần phải tu tập, thấy sự thật như vậy. Đức Phật nói với anh Ngô Lát, Như Lai đã dừng lại, chính người chưa dừng. Dừng về thân, không tạo tác. Dừng về lời, không nói năng. Dừng về ý, không suy nghĩ. Hướng về bất thiện để tạo tác, ngươi còn đang tạo, Như Lai đã dừng. Cũng như vậy thôi, chúng ta không muốn chấm dứt cái suy sanh, chúng ta diệt cái mầm sanh, chúng ta dừng lại tại đó. Chúng ta chấm dứt cái suy già, chúng ta phải diệt cái mầm già, chúng ta dừng lại tại đó. Bệnh, già, đau và chết, thương xa ghét gần, tất cả mầm diệt đó là gì? Ái dục. Do đó, quý vị tự sai thấy tập đế đến với chúng ta một cách rất là thiết thực. Đức Phật không những đưa cho chúng ta thấy rằng sự khổ trong đời này không trạng thái bi quan, Đức Phật không khuyến khích chúng ta nhìn cuộc đời với trạng thái mà bi quan yếm thế, mà Đức Phật ngày tích cực chỉ chúng ta thấy đã có mầm sanh thì có nguyên nhân của mầm sanh, chúng ta phải nhìn thấy đó rồi chúng ta thức tỉnh, rồi chúng ta tự chọn lựa con đường để chúng ta hành động. Đó không phải một trạng thái bi quan. Khi chúng ta thấy một con đường chúng ta đã là khổ thì chúng ta sẽ thấy không có ai làm chúng ta khổ, đã mang cái nghiệp vào thân thì chẳng nên trách trời gần, chẳng nên trách trời xa. Do đó chúng ta sẽ thấy khi chúng ta đã mang cái thân hành động này, chúng ta mang cái lời nói hành động này, từ cái suy nghĩ hành động này, chúng ta đã có kết quả từ hành động, thì chúng ta gặt lấy cái hành động đó tính tự lên mình, không có nơi nào khác hơn cho chúng ta. Chính như đó Đức Phật nói cái tập đế là nhân sanh ra khổ là ái dục, chính chúng ta làm ra, chính chúng ta nuôi dưỡng nó ra, mà chính chúng ta làm cho nó lớn lên và ngấm ngầm diệt hại ta, dẫn ta đi vào con khổ, con đường khổ đau, chính nó chứ không ai cả. Không có một người mẹ, không có một người cha, không có một thân bằng quyến thuộc nào cả chỉ đến cho chúng ta, cho rằng có một vị thần thánh nào hiện hữu trong đời làm chúng ta bị đau khổ bởi chúng ta tự tạo ra. Chúng ta không nên đổ thừa cho một người cha sinh ra chúng ta không được một sắc thân đẹp đẽ. Chúng ta không thể đổ thừa cho người mẹ sinh ra chúng ta trong cảnh thèo nghèo khổ túng thiếu. Tất cả những gì chúng ta đang có hôm nay là thừa từ những gì chúng ta đã tạo ra ngày hôm qua và kiếp quá khứ. Rõ như vậy, người mẹ, người cha chỉ là một phương tiện để chúng ta đến với đời, vay mượn để chúng ta đón nhận những gì chúng ta đã làm và chúng ta gặt hái, chứ không đổ thừa một người mẹ, người cha. Đó là cái sự thật, đó là thật đế. Chính như đó, khi chúng ta thấy sự thật như vậy rồi đó, chúng ta phải trở lại cái câu nói Đức Phật nói với Angulimala, hãy dừng lại, tất cả Như Lai đã dừng lại và chính ngươi chưa dừng lại mà thôi. Quý Phật tử sẽ thấy một ngày chúng ta đã làm bao nhiêu lần. Như Phật tử ngồi, có một người họ lựa cả hai loại thứ đậu, một thứ đậu trắng và thứ đậu đen để trong hai hộp tủ. Một ngày họ lựa bao nhiêu hộp đậu mà đen với những hành động hồ xấu họ lừa vô trong hộp đậu, hộp tủ đó. Một ngày mà họ làm những việc thiện và tốt họ lựa những hộp đậu trắng bỏ vô hộp tủ đó. Một ngày họ kiểm lại bao nhiêu hộp đen, bao nhiêu hộp trắng. Quý Phật tử cũng làm như vậy đó. Quý Phật tử thấy một ngày 24 tiếng chúng ta được bao nhiêu hạt đậu, bao nhiêu đậu trắng, bao nhiêu hạt đậu đen. Quý Phật tử có là thấy được điều đó không? chúng ta không thấy. Đậu đen nhiều hơn đậu trắng nữa. Đậu đen nhiều hơn đậu trắng nữa. Do đó chúng ta thấy thế. Do đó chúng ta thấy tất cả chúng ta sẽ thấy. Như chúng ta ngồi kiểm lại đó, rồi bây giờ Phật tử có một vài Phật tử nói với siêu nữa, 10 hộp đậu đen, 3 hộp đậu trắng, là ngày hôm nay Phật tử còn 7 hộp đậu đen. Phải không nào? Ta làm 10 đậu đen mà 3 đậu trắng, tiêu qua ta còn là 7 đen, đúng không? Không có như vậy. Với nghiệp báo và nghiệp lực thật là hẩm yêu và thật là đau khổ, không cộng trừ nhân chia, làm bao nhiêu chúng ta đón nhận bao nhiêu, không có cộng và không có trừ. Quý vị sẽ thấy nghiệp lực nó đến rất là công bằng mà rất là nghiêm minh, và không ai lại chuyển được nó chỉ đến Đức Phật. Ngài cũng không thay đổi được cái nghiệp lực của ta, chỉ đến Đức Phật Ngài cũng thay đổi được nghiệp. Quý vị làm 3 cái đen, quý vị sẽ trả 3 cái đen. Quý tử trả làm 10 cái trắng, quý tử sẽ đón nhận 10 cái trắng. Đúng thời gian mà nó đủ sức để nó sanh ra, quý tử sẽ trả đây, chứ không cộng trừ. Còn chúng ta thấy tí là sợ hãi. Khi ta làm thì ta vui, ta làm chúng ta một người khác đau khổ, người ta thỏa thích. Nhưng rồi cái sự thỏa thích nó chưa được đến vòng trọn vẹn mà không được kéo dài lâu dài, cái sự đau khổ nó vụ trở ngược lại chúng ta. Lúc ấy chúng ta đau khổ thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ rằng là đời là bất công. Phải không? Khi ta làm người ta một cái sự đau khổ thì chúng ta không thấy, nhưng mà ta gặp hái một sự đau khổ nào tấm con người của ta thì chúng ta quên đi những cái gì mà chúng ta đã tạo ra, để mà chúng ta cho rằng là sự là bất công. Là như vậy đó. Tất cả chúng ta đều muốn hết, chúng ta đều mong cầu được hết. Do đó chúng ta sẽ thấy rằng là cuộc đời chúng ta đầy dẫy những điều chúng ta muốn. Quý Phật tử đây, ngồi đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang muốn từng phút giây, đến thời gian 15 phút nữa có nhiều câu hỏi đặt đến với sư. Đang có, đang có không nè? Có không? Đang chuẩn bị hả? Phải không nè? Thì đó tôi sẽ lấy từng phút giây tôi đang thấy như vậy đó, đang ngồi đây mà tôi đang nuôi cái tâm để mà chúng ta có những câu hỏi để đặt lên với sư, để đưa lên hỏi với sư, chính là tôi đang bị bào mòn ngậm nhấm bởi cái sự mong muốn của tôi đang đi tới. Đức Phật đã nói khi ngày nào mà chúng ta thấy được hiện tượng sanh, ngay sát na hiện tượng của sanh, ngày đó chúng ta đã tạo. Mà thật sự chúng ta chỉ thấy quá khứ và vì là chúng ta không thấy được hiện tại. Quý tử cầm cái đồng hồ lên á, quý tử nói rằng quý sư á, đây là 8:40 á, là khi sư vừa nói 8:40 nó đã qua rồi. Nó qua rồi. Chúng ta không có bao giờ chúng ta đắc được cái gì đang hiện tại đó, vừa nói là tích nó qua nữa. Chúng ta chỉ thấy gì? Quá khứ và vị lai. Chúng ta không thấy được cái gì cái nay ta đang hiện tại. Cái hiện tại đó là quy ước. Hôm nay chúng ta gọi quy ước. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng tại sao chúng ta quy ước cái hôm nay hay là cái thời gian hiện tại là chúng ta muốn nó giữ lại mà trong trạng thái bất lực. Muốn giữ lại. Chúng ta có một năng lực nào chúng ta muốn giữ lại cái thời gian này đừng đi qua nữa? Chúng ta có một năng lực nào chúng ta muốn cái thời gian này nó đứng lại để chúng ta được sống ngày hôm nay được trọn vẹn, đừng đến ngày mai? Nhưng mà tất cả đều là bất lực, mà cái thời gian nó vẫn phải, đó là một cái sự quy ước không dừng lại được. Do đó tập đế của một bậc thánh mà Đức Phật ngày nói cho năm thầy Kỳ Trần Như mà quý sư được nghiên cứu qua bộ Ách Thá Xá Lý Ni, bộ chú giải, là Đức Phật thì muốn nói cho chúng ta sẽ thấy tất cả những sự mong muốn chúng ta từng sát na để nuôi dưỡng chúng ta có là trong đời này chịu khổ. Đó là sự thật. Tất cả chúng ta đều mong muốn có là trong đời này. Quý vị có thể nói rằng sa hãi cho kiếp sau, quý vị muốn chấm dứt cho hiện tại để chúng ta không có một ngày sau, không có cái kiếp sau, để chúng ta không còn phải tái sanh trở lại làm người. chúng ta không chịu khổ trong đời này nữa, vì có sanh thì có cái già, có bệnh mà chết. Quý chúng ta muốn điều đó là chúng ta phải dừng lại ngay bây giờ, không làm gì cả nữa, đi xuất gia đi tu hết. Còn muốn xuất gia sao thầy nữa? Hồi nãy sư tới đây, sư có hỏi thượng tọa trụ trì, thượng tọa nói chùa này có hai phòng à. Giờ đó đó, quý tự thấy không? Quý tự thấy nào? Quý tự thấy là khi mà chúng ta làm tất cả chuyện trên đời này, tất cả chúng ta làm tất cả những chuyện trên đời này, chúng ta để muốn, mong muốn để chúng ta có, nhưng mà sự ta đón nhận ta được như ý đó, thật là ít thôi. Khi quý tự đóng một ngôi, đóng tất cả những sự hợp tác quý tự làm lên ngôi chùa này cả triệu đồng, nhưng mà số lượng phòng là chứa quý tử đó hai phòng mà thôi. Cũng như vậy, cuộc đời chúng ta sẽ thấy rằng là sự thật, chúng ta mong muốn tất cả, nhưng mà đón nhận là chúng ta được cứu muốn đó, thì sự thật nó rất là ít ôi và nhỏ xíu, rất là nhỏ xíu, nhỏ hơn mà chúng ta tâm mong muốn. Số tiền ta đóng ra bao nhiêu mà chúng ta đón nhận một số lượng phòng còn để ta tu hai, một cái tỷ số nó không cân bằng, thì cái lòng ái dục chúng ta đòi hỏi bao nhiêu chúng ta tạo ra thì ta đón nhận là những cái xíu. Cũng như vậy đó, nhìn thấy đó là thực tế, đó là bậc thánh phải nhìn thấy. Nếu như mà quý tử đóng ra một tỷ, một triệu đồng ấy, rồi phải có một triệu căn phòng quý tử cùng nhau đi tu á, thì cái chuyện đó chúng ta đáp ứng đó, thì chúng ta không có khổ trong đời này. Nhưng mà thực sự đó, nó ngược lại chúng ta, mà chúng ta không thấy, mà chúng ta coi đó là hiển nhiên. Phải rồi, xây nhiều phòng chi cho phiền não, hai phòng tu được rồi. Nhưng mà tới khi khổ thì đi đâu? Cũng tự khổ đi đâu? Đừng để máu lệ tràn đầy cái mắt, ngàn đau thương sinh đổ hết về chùa mà có hai phòng à. Thấy nó như vậy đó, ái dục chúng ta cũng vậy đó, nuôi dưỡng thật nhiều, nhưng mà tới khi mà đòi hỏi muốn lại có đó, rất là ít ôi, nhỏ nhỏ xíu à. Sự thật là như vậy. Khi quý tử nhìn thấy được đó, đó đó là bản chất của ái dục, mà đáp ứng lời của ái dục và thỏa mãn sự ái dục, chúng ta nuông chiều sự ái dục và chúng ta đón nhận lại tất cả sự ái dục đó, chúng ta hưởng biết chút xíu à. Rồi chúng ta sẽ cho lăng rồi nè, thôi cũng thông cảm đi, chùa hai phòng cũng được rồi, đi đến chùa tâm pháp nhiều phòng hơn. Mà tâm pháp tôi rất mạnh xa lắm, quý tử thấy không? Chúng ta dừng lại đây và chúng ta nêu lên những câu hỏi đến mấy sư. Xin thầy chú nhiều câu hỏi xin đưa ra lên tôi chỉ. Mô Phật đã kính bạch đại sư, kẻ kính lễ chúng. Và sư vừa giảng là ái, là khi mình dừng lại đó, thì mình sẽ chấm dứt được. Dạ thưa con xin nói lại, coi như những bài suy giảng thì con hiểu là ái á, nó có thể điều chỉnh bản thân, khẩu và ý. Và ái như vậy con hiểu là nó là căn nguyên nguồn gốc của tạo ra luân hồi sanh tử. Và như vậy chúng ta dừng lại ái, tức là chúng ta chấm dứt luân hồi sanh tử. Dạ như vậy thì cái ái đó có thể nằm trong cái ái của 12 nhân duyên không ạ? Như vậy ta phá bể cái đó, ta sẽ không còn luân hồi sanh tử. Dạ. Dạ mô Phật. Như chúng ta nói á, mà ái thuộc trong 12 nhân duyên á, thì khi Phật tử mà muốn tìm lại cái bộ Paticca-samuppada là thập nhị nhân duyên á, thì xin thưa rằng là chúng ta nói một cách cái là quy ước là chúng ta có vô minh duyên hành, hành duyên thức, duyên nhân sắc. Nhưng mà khi Phật tử đi vào trong cái bộ Paticca là bộ thứ bảy của tạng Adhidhamma, giải thích tất cả có 24 duyên và qua bộ chi giải nó có 52 duyên tất cả, thì quý tư sẽ thấy rằng là Paticca Samuppada thực dịch là liên quan tương sinh, nó còn sâu hơn là 12 nhân duyên đó nữa. Do đó đó, cái dịp nếu cái dịp nào, cái dịp nào mà quý sư sẽ hướng dẫn cho quý tư nghiên cứu qua vấn đề duyên, đa phần chúng ta thực nghe cái chữ nhân duyên, không biết hôm nay nhân duyên nào đưa bạn tới đây, chúng ta dùng chữ nhân duyên. Nhưng mà đằng sau cái chuyện nhân duyên đó, chúng ta còn có tới 23 duyên tính nằm trong bộ ba thanh á, và bộ chỉ giải có 52 duyên nữa kìa. Còn cũng như vậy, khi mà quý tử sẽ nói rằng vô minh duyên hành trong thập nhị nhân duyên, thì chúng tôi sẽ nói bao nhiêu duyên để chúng ta làm cái duyên minh, rồi bao nhiêu duyên để hiện bài cái hành, không ai giải đáp, bộ ba thanh á sẽ giải đáp. Do đó đó, xin mong rằng đó, quý tử có cái dịp nào mà được hội kiến lại với sư đó, chúng ta phải học về phần đó. Mà cái phần đó nó thuộc là đại học hay là cao học Abhidhamma mà sư kia sư đã học qua, và sư đã giảng dạy cho một cái trường lớp của các vị hòa thượng là họ học 7 ngày 7 đêm cùng với sư. Do đó quý tử sẽ thấy mà ở tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California, ngài Yusilananda, ngài có được sự thỉnh nguyện cầu của các vị hành giả muốn ngài giảng dạy về duyên, thập nhị nhân duyên. Thì lúc đó ngài nói muốn biết về thập nhị nhân duyên hay là vấn đề về duyên sinh duyên hệ là at least, ít ra quý tử cũng phải có tiểu học và trung học Abhidhamma mới học được. Do đó để suy trở lại, suy trở lại cái câu này để được làm, được vô lòng quý tử cũng như câu đó là như vậy. Ái là mầm sanh ra bao đau khổ, nó có phải nằm trong phần mà gọi là thập nhị nhân duyên, hay nữa là chúng ta nếu chúng ta nói con đường mà ta tu muốn diệt tất mọi khổ đau thì phải làm sao? Quý tử đâu có dịp nào đi lên tới thập nhị nhân duyên, mà quý tử đâu có dịp nào chúng ta nghiên cứu qua duyên sinh duyên hệ. Một chiếc lá rụng trong rừng già mà là sống động và biển khơi, quý tử không có đo lường được cái đó. Do đó chúng ta dừng lại cái gì? Chúng ta dừng trong thực tại. Đức Phật nói mắt đừng duyên theo cảnh sát, tai đừng duyên theo cảm thanh, mũi đừng duyên theo cảm mùi hơi, lưỡi đừng duyên theo cảnh vị, thân đừng duyên theo cảnh xúc, và ý đừng duyên theo cảnh pháp. Đòi hỏi chúng ta cái chạy theo ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần, lục căn tiếp xúc lục trần đó, chính như đó là ái dục cái sinh khởi. Và chúng ta dừng lại là đừng trở cho có căn tiếp xúc với trần, chúng ta đã thu thúc. Đó là chúng ta nói nhỏ lại, nhắn lại, chúng ta có khả năng ta làm được, đừng đợi lên tới thập nhị nhân duyên xa lắm. Mắt đừng chạy theo cảnh sắc nữa, tai đừng chạy theo âm thanh nữa. Khi người ta nghe, khi ta được nghe một lời khen á, người ta bắt đầu tiếp tục ta muốn nghe nữa. Khi ta nghe một cái trạng thái chê bai á, chúng ta muốn chạy tha tránh xa. Đó là cái trạng thái chúng ta còn phải duyên, duyên nó còn dẫn dắt. Một là muốn ở lại hay là chúng ta muốn chạy xa, tất cả đều là duyên. Chúng ta phải tìm lấy những cái đó là vì sao chúng ta còn mở cửa cho cảnh nó vào. Cái từ ngữ Đức Phật thì nói Như Lai đã dừng lại về thắng, về lời và ý, bao hàm chúng ta thu túc lục căn, đừng tiếp xúc lục căn nữa, và bớt lại. Xưa nay chúng ta đang nhìn con mắt 24 tiếng đồng hồ trong laptop, trong computer, nay chúng ta bỏ là một tiếng thôi, được không? Check email thôi, đừng coi nữa cái khác nữa, phải không nào? Thì đó chúng ta bớt lại. Xưa nay chúng ta nghe âm thanh nhiều, giờ chúng ta bớt ra ngồi tu tập về thiền, đóng cái lỗ tai là bớt lại. Rồi chúng ta nên là ta quen dùng cái mũi hơi để ta ngửi cái mùi, chúng ta bớt lại. Chúng ta quen dùng cái lưỡi để ta nếm vị, chúng ta bớt lại. Cái thân ta bớt tiếp xúc lại, không bớt lại, bớt lại ngồi chút xíu bỗng nhòm lại không có gì nữa. Thì đó chúng ta từ từ bớt ra từ từ, không nè. Chứ đừng muốn tự chạy lên tới thập nhị nhân duyên xa lắm. Có dịp nào sư kể cho quý tử nghe, có thể là một tháng, chọn một tháng quý tử mới nghe được hết. Nghe được kia chưa? Rồi chúng ta qua câu thứ hai. Dạ sư nghe. Năm mươi giờ rồi. Dạ sư nghe. Thưa sư, theo tin tức thì NASA, cơ quan không gian hoặc có nói là đến 2013 sẽ mặt trời sinh nổi. Có cái đường nào thoát không? Chưa. Ngoài ra người Mai có tiên đoán là chính xác ngày 21/12/2022 sẽ có một cái hiện tượng mà chu kỳ quả đất sẽ nằm trên một cái từ trường mạng như vậy. Muốn hỏi sư là nhìn đến con mắt của một tu sĩ Phật giáo thì sư tìm cái đó là có thật không, hay là làm thế nào để mà qua được qua khỏi cái đó, hay là sư không biết? Sư đang ung mà. Còn cái ba đắt mà. Nó nổ tung cái ba cái cầu này. Tâm tạng sinh dịch sẽ để đâu? Từ từ nha. Từ từ mà phải giải quyết lại. NASA nói gì chứ, nhưng mà chúng ta chưa gọi là hẳn được. Phải kịp không? Để sư mới nói với tôi nghe. Khi mà chúng ngay khi mà sư đọc về tâm tạng Tipitaka, nếu như không làm, sư có thể sư đọc đi đọc lại cả 5 lần bằng tiếng Bali và tiếng Thái. Sư đọc bằng tiếng Thái và tiếng Bali. Một bộ như vậy là 45 cuốn, mà bộ chú giải là 91 cuốn, mà cái bộ mà phụ chú giải là 200 cuốn. Sư đã đọc, đọc đi đọc lại. Do đó mà kiến sư này này cũng hơi nặng nặng rồi. Nhưng mà sư chưa có thấy cái hiện tượng mà 2013 Đức Phật nói cái mặt trời làm nổ tung quả địa cầu. Dạ sư chưa thấy. Do đó quý Phật tử sẽ nhìn trở lại khoa học hồi xưa, hồi năm 2000 á, người ta nói là chấm dứt với tất cả. Cái ngày đó nó sẽ chạy vào đường, sư đâu trong nhà đâu, sư đâu có trong chùa. Sư chạy qua đường, sư kêu Phật tử chở sư đi ra coi cái thang máy đứng lại không, hẳn là điện tắt hết không. Tất cả thì cũng nhân cờ trôi qua tới ngày nay 2010, hồi 2000 đó, một cảnh kinh hồn. Tại vì điện tử nó trở lại con số không, mà trong khi đó database nó không có nói, do đó tê liệt tất cả các điện tử, máy móc dừng dừng lại. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn sống tới 2010. Và sư trở lại cái câu của Đức Phật này nói, nếu như quốc tử muốn nói về thế gian thì sư nghĩ rằng đó, những người mà học Abhidhamma của sư tại chùa Kỳ Viên đó là dường như là 8 tập rồi, 8 quyển sách rồi, mà chép mỗi lần người ta cứ hỏi bài thế gian này sao mà sư, cái sư nói đi nói lại cái bắt đầu ghi trên bản viết nữa, giờ làm bài kiểm nữa, nói đi nói lại bài thế gian. Và sư này sư cũng nói cho quốc tử nghe chuyện thế gian. Đức Phật này nói, khi mà tuổi thọ có con người mà sống trong thời nhân loại này là 100 tuổi, mà ngày nay Phật lịch là 2554, là tuổi thọ con người lúc bây giờ chỉ còn mất đi 25 tuổi, là bây giờ chúng ta 75 tuổi là trung bình. Người nào mà sống 75 tuổi là người đó là đủ tuổi thọ và nghiệp. Còn nếu như mà 76 trở lên là người đó hơn cái tuổi thọ, giờ họ đang sống trong cái nghiệp của báo của họ đang sống. Còn nếu như mà chúng ta 60 tuổi mà ta ra đi là ta đi ra đi về cái nghiệp, chứ không phải là ra đi về cái thọ rồi ha. Và đó Đức Phật ngài nói, khi mà chúng ta sống tới giáo pháp Đức Phật ngày ngoại diệt 5.000 năm, giáo pháp Đức Phật ngày ngoại diệt 5.000 năm thì tuổi thọ chúng sanh được 50 tuổi. Khi tuổi thọ chúng sanh 50 tuổi tiến dần đi lui dần xuống tới 30 tuổi là chúng ta có một thiên tai, 20 tuổi chúng ta có một thiên tai, và tới 10 tuổi chúng ta có một thiên tai, tức là ta có cái tam tai sẽ đến chúng ta. Cái thiên tai đầu tiên là chiến tranh, lúc tuổi thọ chúng sanh còn 30 tuổi, mà sư thưa lại là hôm nay chúng ta là 75 tuổi đó. Tới năm 30 tuổi đó, quý tử còn 30 tuổi, tức là cứ mỗi 100 năm chúng ta mất 1 tuổi, 100 năm mất 1 tuổi, 100 năm mất 1 tuổi, 100 năm mất 1 tuổi. Tới năm mà chúng ta còn 30 tuổi thì chúng sanh trong nhân loại này có một việc thiên tai là chiến tranh luôn, nó tàn sát với nhau. Và bắt đầu đó là nó gây ra trạng thái lửa đốt cháy khắp cả mọi nơi, một số chúng sanh bị chủy diệt. Và sau đó còn lại thì tuổi thọ bắt đầu giảm xuống nữa, tới 20 tuổi là bệnh ôn dịch, một cái cơn bệnh nó đến tất cả chúng sanh sẽ bị diệt chết một gao vô số vô số. Rồi sau đó nó tới tuổi 10 tuổi là bắt đầu là giết chém nhau, cha giết con, vợ giết chồng, anh giết em, giết chém với nhau tới nỗi mà người ta sợ hãi, ta bỏ vô lần già, người ta lo tu tập giữ lại ngũ giới. Bắt đầu tuổi thọ chúng sanh tăng lên từ 100 tuổi lên 1 tuổi, 100 tuổi lên tuổi tới 84.000 tuổi thì Đức Phật Di Lặc ra đời, Nét Thế Giả ra đời. Ngài thuyết pháp cho độ chúng sanh ba thời pháp. Lúc bây giờ có đầy đủ phước báo, Sau khi Đức Phật Ngài Di Lặc Ngài đã đi thì quả địa cầu này, Đức Phật nói quả địa cầu này bắt đầu sanh lên từng mỗi bậc là một bậc trời, và tới cuối cùng là quả địa cầu được bao vây bởi bảy cái quả mặt trời. Và lúc đó đó sức nóng của bảy cái quả mặt trời chứ không phải một, nó đốt cháy cái quả địa cầu này nổ đi, thì chúng sanh đi làm hai hướng. Những chúng sanh nào còn lại đó mà có tu thì sanh về phạm thiên sắc giới, còn chúng sanh không tu thẳng xuống địa ngục ở luôn, chứ không có sanh là chúng sanh địa ngục hay là không phải Atula ngạ quỷ hay súc sanh nữa. Quả địa cầu nó bồ nổ rồi bụi cho nó vàng vũ rồi gom tụ lại thành cái quả địa cầu mới. Khi quả địa cầu mới thì cõi trời phạm thiên sắc giới hết tu thọ xuống trở lại, do đó nó hình thành ra một đạo Bà La Môn, con người sinh ra từ nơi cửa miệng phạm thiên. Do đó nếu mà tự sẽ thấy trong kinh Đức Phật này nói rõ như vậy đó, quả địa cầu này còn phải chờ và chứa đựng một vị Phật sắp rửa thể tới là Phật Di Lạc. Do đó quả địa cầu này không thể nào nổ tung trước khi Phật Di Lạc chưa đến. Do đó chúng ta yên tâm mà lo tu hành, không sợ ngày 2013 Phật Di Lạc chưa tới mà giờ nó nổ, Phật Di Lạc tới đâu? Tội chứ, tội ha. Chúng ta phải thấy rõ như vậy đó, trong kinh nói rõ như vậy chúng ta sẽ thấy điều đó là một sự thật. Nhưng nó những có những hiện tượng làm chúng ta lo âu, nhưng mà khoa học đôi khi không giải đáp được. Quý vị tự sẽ thấy Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay thông báo là có 5.5 tỷ dân ở trên thế gian này, nhưng mà Đức Phật nói đây đâu không phải là 5.5 tỷ thế gian, mà Đức Phật nói là chúng sanh. Hẳn là do đó cái sức khoa học ngày hôm nay người ta chỉ biết đếm số con người thôi à, họ đâu có đếm được số mũi, số ruồi, số lăng quăng. Hẳn là không đếm được. Do đó chúng ta chạy mau lấy cái những gì khoa học nói, mà chúng ta thấy cái kinh kinh Đức Phật nói tất cả chúng sanh đang hiện hữu trong đời này chịu lấy nghiệp báo, thì Đức Phật nói đánh vẫn đó, nghiệp chúng ta vẫn còn, hiện hữu vẫn còn, hàng bài phơi bài để mà trả dài. Do đó chúng ta sẽ thấy lo tu đừng lo sao nổ. Thậm chí có nhiều người hiện nay ở tại nơi Cali mà được báo động là cái nơi đó sẽ động đất, mà người ta vẫn đùng đùng ở đó mà đâu có đi đâu. Khoảng đó, đó là cái sự thách thức giữa con người và tri kiến của con người với khoa học. Người ta đâu có phải vội vàng nghe báo động là Cali sẽ động đất rồi tất cả dân Cali dọn đi hết để mà bỏ mất gốc. Vẫn nói đó mà đừng nói nhỏ, nó to chùa sẽ ra đó nữa. Chùa sẽ cũng tại Cali mà sẽ đâu có dọn về bên chi ra đâu, phải không nào? Nhờ đó đó chúng ta sẽ thấy khoa học là một trạng thái tương đối. Cho tới ngày hôm nay một bậc vĩ nhân của khoa học gọi là Einstein cũng ra cái chiếc tương đối mà thôi, chưa giải đáp hết tất cả. Chúng ta sẽ thấy đó là sự thiết thực. Khoa học được dừng lại trước lời dạy Đức Phật. Đức Phật ngày xưa kia nói này chư tỳ khưu, trước khi uống nước phải lọc nước 7 lần vì trong đó có chúng sanh. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng mỗi khi ta uống nước đó, là phải gặn lọc nước vì có một số vi trùng, một số lăng quăng, một số chúng sanh ở trong đó. Mà 2500 ngày trước Đức Phật đã nói rồi. Đức Phật nói này chư tỳ khưu, không được giặt y áo trên dòng sông, phải múc nước dòng sông lên mà giặt, không được phép luật mà cho tỳ khưu giặt y áo xuống dòng sông. Thì ngày hôm nay khoa học nói rằng là phải bảo vệ môi trường môi sinh. Nếu như mấy sư giặt y áo trên dòng sông nó chết cá chết, có nhiều sư mà có cả tháng gì vậy thì chết cá chết chim trong đó hết, thì môi trường môi sinh không được tốt, sư có tội. Mà 2500 ngày trước Đức Phật đâu có nói đó, mà ngày hôm nay ta nói phải bảo vệ môi trường môi sinh vì nhiều ông sư mặc áo tới cả tháng như vậy, do đó nguy hiểm, phải không nào? Và 2500 bước trước Đức Phật đã nói rồi. Mà quý Phật tử sẽ cho sư con quý Phật tử nghe thấy nè, mỗi ngày chúng ta dùng răng để nhai mật thực, chúng ta dùng những cái tâm để mà ta xỉa răng, phải không nào? Hay chúng ta dùng cái dental floss xì dạ chỉ. Thì Đức Phật ngày xưa kia Đức Phật nói này chưa thì khưu, chứ thì khu dùng cái tâm mà xỉa răng nó phải hơn 4 ngón dạ, phải dạ. Dài hơn 4 ngón. Tại vì nếu mà ngắn hơn 4 ngón đó thì thò cái tay vô trong miệng đó, dính vào đó mà gặp bắt tay với mấy Phật tử đó thì truyền bệnh. Phải không đó, luật. Mà quý vị thấy không, ngày hôm nay chúng ta xài những cái tâm ngắn ngắn à, còn thua khoa học còn thua hơn sự kêu Đức Phật kêu phải xài hơn 4 ngón nữa kìa. Ngày đi trước, ngày ngừa trước nữa à. Do đó đó, ngày cũng ngừa cho chúng sanh không có sự xảy ra, mà ngày cũng ngừa cho Đức Phật Di Lặc còn trở lại qua đi cầu nữa. Do đó 2003 không xảy ra cho đến chúng ta được nữa. Quý vị yên tâm lo tu hành. Rồi chúng ta câu hỏi nữa. Thì cầu chó. Cầu chó. Chọc dạ xin nghe. Chọc mọt. Chọc mọt. Na cảnh. Dạ xin nghe. Dạ. Dạ. Cái đề tài của sư ngày nay nói thì thật sự ra con nghĩ chắc rất nhiều Phật tử ở đây cũng đã có nghe nhiều lần, nhưng mà chắc không có làm sao mà đạt được những thứ độ sâu rộng mà thích thú như lần này. Dạ sao thôi. Dạ con hết sức là cảm ơn. Dạ con nghĩ rằng quý Phật tử có lời thỉnh cầu sư để cho lần phát ngày 20 là rất là thích hợp. Dạ thì nhà sư đã quan hệ. Dạ. Cái điều mà con muốn thỉnh cầu sư đó là hẳn nhiên thì ý nghĩa thì cũng như là chúng con cũng đã nghe vậy về thứ diệu đế, nhưng mà con nghĩ rằng những lần tới làm sao sư có thể giúp cho chúng con là thực hành, thay vì sư nói trong một thời gian 3 tiếng 2 tiếng rồi thì sư có thể cho chúng con thực tập để làm sao mà từ ngày, từ tháng, từ năm sau đó chúng con có được những hiệu quả. Yeah. Biết thì chúng con cái này quá hay rồi. Yeah. Nhưng mà xin sư cho chúng con thực hành. Yeah. À, thì cái điều đó con nghĩ là tất cả quý Phật tử đây. Sa thú. Dạ được. Dạ xin hứa. Dạ chúng ta áp dụng cho tuần thứ tư tuần sau chúng ta đi thực hành phải không nào? Thứ tư tuần sau chúng ta thực hành phải không? Chưa. Chưa có làm bài kiếm nữa. Dạ được. Chị sẽ quan hệ. Dạ sẽ cảm nhận cái lời của các vị Phật tử cho cho sư nghe. Sư rất là cảm kích và hoan hỷ với những lời mà quý Phật tử đã nói lên cho sư, tấm lòng của Phật tử đó sư rất là xúc động và ghi nhận, và sư sẽ cố gắng hướng dẫn cho Phật tử sau mà chúng ta sẽ thực hành năng thuyết bắt năng hành, tức là trạng thái rộng kết. Chúng ta phải năng thuyết, phải năng hành, cái điều đó là tất yếu, chúng ta sẽ thực hiện. Sư hứa làm cho tất cả quý Phật tử sẽ làm cảm nào. Yeah. Xin nghe. Hôm nay sư có giảng cái đề tài với thánh ấy, nhưng mà sư mới đề cập tới cái khổ mà như phải đạo thì bây giờ sư nói cho nghe. Khi mà sư ở bên Thái Lan, nó có những cái buổi pháp thoại mà rất là kỳ thú, rất là hứng thú, rất là văn hỷ về giữa nhà sư với nhà sư. Thuyết pháp không phải là quý Phật tử nghe, là quý sư thuyết cho Phật tử nghe, mà sư phải đến với những nơi mà các quý sư thuyết như nhau, nhà sư với thuyết nhà sư nhau, chứ không phải nhà sư thuyết cho Phật tử nghe nữa kìa. Thì sư tới nghe, thì có một vị sư nói chứ, này thưa đại đức, vị sư kia đang ngồi, vị sư này đây, sư ngồi bên đây, giống như quý sư ngồi đây vậy. Này thưa đại đức, khi đại đức đang ngồi nói pháp cho tôi nghe, đại đức có mấy đế? Thì vị sư trả lời, tôi có 2 đế. Quý tôi nghe hả? 2 đế. Cái sư ngồi xuống như suy nghĩ, ủa mình thì nghe là tứ đế, hay nếu không làm là tứ thánh đế, mà vị sư kia chả có 2 đế à, thì còn thiếu 2 đế, giống như chú Trúc Giới nói sư còn thiếu Phật tử 2 đế vậy đó. Cái sư mới bắt đầu sư đế, phải không? Sư mới bắt đầu đế là tại sao mà có 2 đế, thì em sư không nói chứ tôi có khổ đế và tập đế, tôi đâu có diệt đế và đậu đế đâu. Do đó đó, diệt đế là niết bàn, đạo đế là bát thánh đạo. Mà quý vị chưa tới, chúng ta không nên nghe. Chúng ta phải lo thực hành cái hai cái đế mà Phật tử dự cầu, xong rồi chúng ta nói tiếp hai đế ra sao. Phải không nè? Sư biết chứ, chuyển luân pháp luân mà, dẫn chuyển pháp mà. Sư đủ khả năng để sư nói cho Phật tử nghe. Chú chúc giới đừng lo, sư không chú nợ. Rồi tiếp tục. Không, chúng ta đứng lên, chúng ta hồi hướng công đức. Dạ. Dạ. Tại chúng ta sẽ tiếp tục ở đây, nhưng thì chúng tôi đã tiếp xúc với lại bên cầu và quản trị bên này để cho anh Trường Phật Pháp để cho biết. Thì anh chấp nhận cái vấn đề cho chúng ta được sinh hoạt, cho nên để mời thỉnh cầu sư đến đây thuyết giảng chúng ta trong buổi tới. Nhưng mà cũng có vấn đề như ra quý vị cũng hiểu là cái chùa mới xây thì có khoảng nợ khoảng hơn 400 ngàn, cần phải trả. Vấn đề gì nữa thì xin quý vị nên nếu bây giờ có tình cho chúng ta có thể điều kiện để tiếp tục sinh hoạt tại hoan nghênh này thì quý vị có thể là đóng góp tiền tài một tuần phúc sương cho chùa, đó là ý kiến để nhận nhận tất cả. Còn đối với sư thì cá nhân sư sẽ công nhận hiện nay ví dụ đồng cúng dường sư thì khi cá nhân gặp sư kỳ viên hay nào đó thì cá nhân chúng tôi không thể theo một số ý là chúng ta đóng góp vào hôn thân hiện tại để dân cúng sư, nhưng mà sư không chấp nhận điều đó. Xin dạ, chúng ta là chúng ta kính lên để hồi hướng.